pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1061 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 4 chương 1061. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 4 lúc kia huyện bên trong còn không có không run rẩy điện cơn sốc liệu pháp. Đối với một cái thanh tỉnh người bình thường tới nói, mỗi lần điện giật đều không thua kém trải qua một lần luyện ngục đau khổ lịch trình. Rất nhiều cái ban ngày buổi tối, Vương Phượng Vân vẫn luôn tại hỏi chính mình, ta thật là cái bệnh tâm thần người bệnh sao? Bệnh tâm thần người bệnh có thể như vậy tự xét lại thức đặt câu hỏi sao? Thời gian dài dùng ức chế thuốc cùng không mất điện kích, làm Vương Phượng Vân cả ngày choáng đầu, ù tai, thân thể biến dạng, nhịp tim quá nhanh, toàn thân vô lực, thậm chí còn được rồi bệnh bao tử. Nàng dùng dược càng ngày càng nhiều, tinh thần lại càng ngày càng kém. Nàng tưởng niệm Diệp Quốc Hưng, tưởng niệm Tiểu Bảo Bảo. Vương Phượng Vân cầu xin phụ trách bọn họ này tổ thần kinh nội khoa chủ nhân Trương Chỉ Bình, hoặc là làm nàng đi về nhà nhìn xem, hoặc là để cho chính mình trượng phu mang theo hài tử đến xem nàng. Thế nhưng là chờ đợi nàng lại là Trương chủ nhiệm cười khẩy, còn nghĩ đi ra ngoài ngươi không ra được, chỉ cần đáp ứng ly hôn, ngươi lại tình thân gia hộ, ly hôn hiệp nghị bên trên ký tên ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Vương Phượng Vân đầu óc hiện giờ cả ngày mê man, nghe được lời này lại bỗng nhiên trở nên vô cùng thanh tỉnh. Nàng ý thức được Trương chủ nhiệm tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Hắn cùng Diệp Quốc Hưng hai cái có âm mưu, nếu quả như thật như biểu hiện ra ngoài như vậy quan tâm chính mình, Diệp Quốc Hưng vì cái gì một lần cũng không tới nhìn nàng? Rồi bác sĩ nói đề nghị phong bế trị liệu, nhưng cùng với nàng cùng phòng 5 người, thím mập nhi tử nhưng dù sao sẽ đến nhìn nàng một cái. Cái kia gọi Lăng Hoa tiểu cô nương cũng chỉ có cha mẹ tới thăm, mà còn lại bao quát nàng ở bên trong 4 người lại bị chính mình người nhà cấp triệt để quên lãng đồng dạng. Làm sao lại lãng quên? Nàng là thần kinh xảy ra vấn đề, cũng không phải là chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Nằm viện có miễn phí sao? Không giao tiền đã sớm đem các nàng đuổi ra ngoài. Phải biết, bệnh viện mãi mãi cũng là thế giới thượng quý nhất khách sạn. Như vậy vì cái gì không thể tại nhà được phân viện phí thời điểm dù là tiện đường đến xem nàng đâu? Bây giờ ly hôn hai chữ lại là theo chính mình tin cậy bác sĩ miệng bên trong nói ra. Vương Phượng Vân lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc kia ly hôn là thực mất mặt sự tình. Nếu tại cơ quan đơn vị tùy tiện là không cho phép ly hôn. Một khi có người ly hôn, này một năm tiên tiến người làm việc, tiền thưởng loại hình tất cả đều bay. Nhưng Diệp Quốc Hưng chỉ là hộ cá thể, chỉ cần từ nàng chủ động đưa ra ly hôn, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Phượng Vân lạnh lùng cười, không tiếp tục cùng Trương Chỉ Bình nói một câu. Nàng bắt đầu lặng lẽ giấu viên thuốc, nghĩ hết tất cả biện pháp không uống thuốc, sau đó tùy thời chạy trốn. Kết quả lại rất nhanh liền bị Trương chủ nhiệm phát hiện. Quảng cáo Vương Phượng Vân chỉ số thông minh là đủ, chỉ là nàng bất quá là người bình thường. Đối mặt một cái chuyên nghiệp thần kinh khoa bác sĩ, nàng bị nhìn ra sơ hở. Những cái đó giấu ở dưới giường viên thuốc bị lật ra đến. Trương chủ nhiệm kính mắt phản xạ ánh sáng, thấu kính đằng sau con mắt chăm chú nhìn nàng, rắn độc đồng dạng. Sau đó Vương Phượng Vân bi thảm nhật tử thật đi tới. Không phải không uống thuốc vậy tiêm a, nàng không chịu, liền sẽ bị mang theo bệnh phát cưỡng chế cột vào giường bên trên tiếp nhận tiêm vào. Điện giật. Vương Phượng Vân thực sợ hãi. Nàng không biết Trương chủ nhiệm cho nàng đánh cái gì châm, mỗi lần đều sẽ đau đầu nên có tràng tường, buồn nôn, nôn mửa. Này loại ngày tháng sống không bằng chết lại qua hơn một tháng, Vương Phượng Vân cảm giác nàng có thể muốn chết rồi. Có thể coi là chết, nàng cũng sẽ không ly hôn. Tuyệt không vì cái gì muốn tiện nghi cái kia lang tâm cẩu phế bạch nhãn lang lừa bọn họ cả nhà ba miệng như vậy nhiều năm. Hắn thật là biết diễn. Hắn thật là có thể chịu nha. Nàng đã không trốn thoát được, thân thể trở nên rất là yếu đuối, nhưng cầu sinh dục vọng lại bị kích phát ra đến. Vương Phượng Vân mỗi lần đều từng ngụm ăn cơm. Các ngươi càng là muốn ta chết, ta liền càng phải còn sống. muốn đem ta vây ở bệnh viện tâm thần một ngày, ngươi liền phải hoa một ngày tiền. Hơn nữa Diệp Quốc Hưng là ngoại lai hộ, có thể để cho Trương chủ nhiệm như vậy táng tận thiên lương giúp hắn, tự nhiên cũng không thể nào là miễn phí. Vương Phượng Vân cứ như vậy đau khổ, lúc này một cách không nên xuất hiện người ở chỗ này xuất hiện. Thế nhưng cái kia tiểu bảo mẫu Phạm Á Liên, nàng đưa cho chính mình một bộ quần áo mới cùng một bộ nội y, nói là Diệp Quốc Hưng hiện tại bề bộn nhiều việc, muốn nàng tới xem một chút. Phòng bệnh bên trong không có bất kỳ ai, chỉ có nàng cùng Phạm Á Liên hai người. Vương Phượng Vân cảm thấy cái này người cũng có vấn đề. Nàng không chịu mặc cái kia nữ nhân lấy ra quần áo. Không chỉ như thế, nàng còn dùng tan lực khí toàn thân đem quần áo đều kéo hư. Phạm Á Liên rốt cuộc thay đổi mặt, trực tiếp cùng Trương Chỉ Bình cùng nhau đem nàng cấp lột sạch mặc áo. Sau đó đoạt lấy cổ nàng bên trên mang theo dây chuyền, xoay người rời đi. Quá hơn nửa tháng, Vương Phượng Vân chết rồi. Nàng mê võng nhìn Diệp Quốc Hưng lại một lần nữa triển lãm tinh xảo diễn kỹ, khóc đến ngất. Tiểu bảo mẫu cũng khóc không thành tiếng, vẫn luôn giúp đỡ hắn bận bịu tứ phía. Tại chính mình chủ đã hơn một năm cái nhà kia bên trong, đã nhanh ba tuổi Diệp Nhị Thần thực xính cái này tiểu bảo mẫu, còn giòn tan kêu nàng mụ mụ. Quảng cáo Vương Phượng Vân lúc này mới phát giác, Diệp Nhị Thần cùng Phạm Á Liên lớn lên cũng thật giống a. Đương nhiên, đây đều là nàng hồn phách bị vây ở cha mẹ bên cạnh cô trong mộ lúc sau nàng mới nhất điểm điểm nghĩ rõ ràng. Nàng biết người đã chết thật sự có linh hồn, mặc dù không cam tâm cũng chỉ có thể bị mang theo đi đầu thai. Vương Phượng Vân ngẫm lại này đó liền hận chính là tiện nghi đôi cẩu nam nữ này. Cũng không phải nói có 7 ngày nhìn lên phản hương thăm lục thân thân thuộc cách nói sao, nghe nói là có dùng sai áp giải. Ngươi đừng nghĩ nháo sự. Thế nhưng là ở trước mặt hỏi một chút cái kia không bằng heo chó bạch nhãn lang, vì cái gì muốn như vậy lấy oán trả ơn. Nàng dù sao vẫn là có thể làm được ai, nhưng mà nàng cũng không có cái gì đầu mẩy. Nàng vẫn luôn lẻ loi trơ trọi ở tại một vòng tròn bên trong, như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Vương Phượng Vân không biết chính mình bị vây bao lâu. Nàng vĩnh viễn tại một cái rất nhỏ vòng tròn bên trong đi dạo. Chuyển tới chính mình đã nhanh nổi điên thời điểm, nàng bị mang đến Diệu Huyền. Lâm Tịch hỏi cái này có chút cuồng loạn nữ nhân, ngươi nguyện vọng là cái gì ta? Ta chỉ cần không bị vây ở chỗ này liền tốt. Ta muốn đi ra ngoài. Ta không muốn làm cái cô hồn giã dược, bị vây ở cái kia đen nhánh âm lãnh địa phương. Vương Phượng Vân này loại bình thường linh hồn là không có nước mắt. Thế nhưng là nàng lời nói Lâm Tịch có thể nghe ra được từ từ khấp huyết. Vô tội bị bệnh tâm thần, chết còn muốn bị cầm tù. Đi qua như vậy nhiều hành hạ, cái này nữ nhân rất đáng thương, theo bắt đầu hận muốn ngập trời cho tới bây giờ chỉ muốn đi bình an đầu thai. Nàng thậm chí đã không dám đi hận, cũng không dám có mặt khác hy vọng xa vời. Lâm Tịch đem cộng đồng cùng người ủy thác chi gian giao dịch lần nữa cùng Vương Phượng Vân giải thích một lần. Nàng cuối cùng theo trông thấy nhân loại, không lại bị cầm tù cuồng hỉ trung bình phục xuống tới. Ngươi phụ trách giúp ta báo thù, thỏa mãn ta nguyện vọng, mà lúc sau ta còn có thể trở về một lần nữa sống một lần, đúng a? Ta muốn đưa ngươi qua đây, trước đó khẳng định có người đã nói qua cho ngươi những thứ này. Lâm Tịch thanh âm thực ôn hòa. Mà ta muốn xuất ra một bộ phận linh hồn làm thù lao, phải không? Đúng. Vương Phượng Vân cúi đầu trầm tư thật lâu, nói: ta muốn ngươi giúp ta giết Trương Chỉ Bình cùng Diệp Quốc Hưng, bất quá không thể để cho bọn họ chết được quá thoải mái. Nhất là Diệp Quốc Hưng, nhất định phải giúp ta kéo xuống hắn ngụy trang mới gọi hắn chết. Còn có cái kia cướp đi ta mẫu thân di vật Phạm Á Liên cũng muốn nhận trừng phạt. Bản chương xong, mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1062 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên. 5 chương 1062 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên. 5 hồn thể kiên cố, tinh thần lực đề cao. Lâm Tịch không còn có cái loại này đầu váng mắt hoa cùng với vừa mới vào lạ lẫm thân thể lúc rất nhiều khó chịu. Nơi này là một gian phòng bệnh, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có 5 cái. Ách bốn người cũng nằm ở trên giường. Duy nhất không ở giường bên trên kia vị, ngay tại góc tường lên mặt đỉnh. Giờ phút này đã lung lay sắp đổ. Tiếp thu xong kịch bản, Lâm Tịch biết cái này góc tường dựng ngược người là Tiền Bao Mễ, một cái sinh vật lão sư. Tiền là nàng dòng họ. Bắp lại không phải nàng tên. Bởi vì nàng vẫn cho rằng chính mình là một gốc bắp. Tóc là sợi rễ. Như vậy nhiều năm nàng kiên trì không ngừng ý đồ đem chính mình cắm rễ tại đất đai bên trong nở hoa kết trái được đến viên mãn. Đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không thể thành công đem chính mình loại tốt, mỗi lần đều thất bại. Đây là một gian bình thường mà đơn sơ 6 người gian phong bế thức phòng bệnh. 6 cách đặt song song hai bài giường bệnh cơ hồ bày khắp cả phòng. Chỉ ở trung gian trống đi không đến rộng hơn 1 mét lối đi nhỏ. Lâm Tịch tại hai giường bên trái vị trí giữa. Nàng bất động thanh sắc bắt đầu vận hành khởi thập nhị đoạn cẩm. Mặc dù A Lê cùng sư phụ đều cường điệu chân chính sẽ dùng mị lực người kỳ thật thực đáng sợ. Bất quá Lâm Tịch như cũ yêu thích đơn giản bạo lực giải quyết sự tình. Muốn một cái người không có đầu óc đi động não thật sự là quá xúc sinh một việc. Hiện tại, tu tập thập nhị đoạn cẩm cơ hồ thành cùng hô hấp đồng dạng tự nhiên mà vậy. Lâm Tịch có thể một bên làm hấp thu đến một chút linh lạc tử trong thân thể dọc theo kinh mạch du tẩu. Một bên vuốt. Kịch bản. Theo mặt ngoài đến. Đây chính là một cái rất đơn giản Phượng Hoàng Nam thu mua bệnh viện tâm thần bác sĩ hải kết tóc thê tử. Sau đó chiếm lấy gia sản chuyện xưa. Cái kia cái gọi là cửa thôn nhặt được Diệp Nhị Thần 100% là Diệp Quốc Hưng thân nhi tử. Hắn cái loại này đem âm mưu dù kế tiến hành đến mưa thuận gió hòa nhân vật. Sẽ đi thay người khác dưỡng hài tử làm sao có thể Vương Phượng Vân chỉ là người bình thường. Còn lại là sinh ở sau khi dựng nước không được biến gì thành tinh niên đại. Cho nên những vấn đề này nàng sẽ không nghĩ. Thế nhưng là rắn cỏ hôi tuyến, nằm mạc ngàn dặm, nhưng cũng đều là có dấu vết mà lần theo. Nhưng chớ có quên. Nơi này là nàng tự mình chọn linh dị vị diện. Linh đâu dị đâu chân chính dẫn đến nàng bi kịch hắc thủ ẩn ở sau lưng. Cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Quảng cáo có thể nói. Nếu không phải Lâm Tịch chính mình biết đó là cái linh dị vị diện. Nàng rất có thể sẽ coi nhẹ rơi này một bộ phận mà trực tiếp dựa theo kịch bản hướng đi chỉ đem cái này xem như một cái thực bình thường nhiệm vụ tới xử lý. Không bắt được che giấu thủ phạm. Cho dù nàng hoàn toàn làm được người ủy thác yêu cầu. Cộng đồng tổng hợp đánh giá nàng nhiệm vụ tối đa cũng liền hỗn đến cái hợp cách mà thôi. Bởi vì người ủy thác cuối cùng khẳng định vẫn là phải tao ương. Lâm Tịch tại hồn thể cùng tinh thần lực không tương xứng đôi. Chính mình tinh thần lực đều là cảm giác xứng đôi tiền đề hạ dám chọn cái này linh dị vị diện. Cậy vào chính là nàng được đến cái kia thanh đen nhánh dao găm U Minh. U Minh. Công kích lực không. Chuyên phá hết thảy tà ma. Âm hồn. Tinh linh chờ hồn thể. Giết nghiệp nhân quả càng lớn. Thì lực sát thương càng mạnh. Đây quả thực là linh dị vị diện đại sát khí. Nếu là đối phương không dễ thu thập. Lại đóng cửa phóng nhi tử. An bài đến rõ ràng. Cho nên chính mình cho dù trạng thái không phải rất tốt. Lâm Tịch vẫn như cũ rất có lòng tin có thể lấy thêm hắn mức cực hạn hoàn mỹ. Phù phù một tiếng. Tiền Bao Mễ cuối cùng không có tiếp tục chống đỡ. Miệng bên trong lại nhảy ủa không biết nói gì đó. Một bước một dịp hồi chính mình số 3 giường bệnh. Một buổi tối. Ngay tại Lâm Tịch tu luyện bên trong cùng bên cạnh người chung phòng bệnh nhóm mài răng đánh sắm ngáy ngủ các loại kỳ quái âm thanh bên trong vượt qua. Buổi sáng trực ban y tá mở cửa. Mỗi cái người bệnh đều ngồi tại giường bên trên chờ phát dược. Ngoan ngoãn uống thuốc mới có tư cách đi bữa sáng khu ăn cơm. Trường kỳ nằm viện mỗi ngày đều nhất định phải uống thuốc. Bình thường ăn chính là một loại. Bệnh phát lúc phải căn cứ tình huống. Có hậm hực khuyên hướng ăn chút gia tăng hưng phấn. Nóng này thì vừa lúc tương phản. Nếu là nghiêm trọng đến đâu liền muốn lên điện giật. Trong phòng bệnh vệ sinh rất kém cỏi, có đôi khi cơ hồ trực tiếp có người tại phòng bệnh bên trong đại tiểu tiện. Lâm Tịch tự nhiên là sẽ không ăn dược. làm ra một bộ uống thuốc nhu thuận dáng vẻ đem viên thuốc ném vào không gian bên trong đi. Cái này nữ bác sĩ tựa như là họ Tào, tính tình thực hiền hòa. Trông thấy Lâm Tịch ngoan ngoãn uống thuốc đối nàng hơi cười, hảo hảo uống thuốc bệnh mới tốt nhanh. Nàng như vậy nói nguyên nhân là này mấy ngày Vương Phượng Vân có chút táo bạo. Có đôi khi cử tuyệt uống thuốc, có đôi khi sẽ khóc nói muốn về nhà. Mà Lâm Tịch như vậy bình tĩnh làm nàng có chút ra ngoài ý định. Bữa sáng khu thế nhưng không hề tầm thường an tĩnh. Chừng 100 người. Hết thảy người bệnh đều tại an tĩnh ăn. Cũng không nghĩ giống như bên trong cái loại này thuộc về bệnh tâm thần người bệnh ồn ào xuất hiện. Chỉ có chén dĩa tiếng va chạm cùng bẹp miệng cùng với nhấm nuốt thanh. Đây là nhiều năm tích quy hạ hình thành thói quen tốt. Chỉ cần ăn cơm lúc không nghe lời, liền sẽ bị giam vào lồng bên trong, nghiêm trọng sẽ còn bị điện giật kích. Kỳ thật trường kỳ ở chỗ này người rất dễ dàng phân biệt. Bọn họ cơ hồ không nhìn thấy một điểm sinh khí. Mặt không biểu tình. Ánh mắt ngốc trệ. Kia là dùng lâu dài thuốc di chứng. Tại này bên trong nghĩ muốn qua ngày tốt lành. Chỉ cần nghe lời liền tốt. Ấm lúc uống thuốc. Không nháo chuyện. Mỗi cái tuần lễ phối hợp kiểm tra. Buổi sáng đều tại bệnh viện hậu viện bên trong hoạt động. Viện tử bên trong có một vòng cái ghế. Có thể mù tản bộ. Phơi nắng. Đánh bài. Cùng nhau 4-5 người có thể 50 ca thăng cấp bóp một nghẹn con rùa chờ đấu pháp đồng thời tiến hành. Lâm Tịch ở bên cạnh quan sát một ván kém chút không đem chính mình chết cười. Quảng cáo đi dạo một lúc sau Lâm Tịch đột nhiên một người chạy đến bồn hoa nhỏ bên kia trên mặt đất ngồi xổm. Đối một đống mở thực sán lạn không chết được không ngừng tự lẩm bẩm. Nơi xa Trương Trị Bình kính mắt dưới ánh mặt trời chiết xả ra lạnh lẽo ánh sáng. Lâm Tịch đột nhiên đứng dậy. Cung cung kính kính đối đống kia không chết được hành lễ. Sau đó ở bên cạnh đất trống bên trên yên tâm thoải mái bắt đầu tu luyện khởi nguyệt chi tôi thể thuật tới. Tôi thể thuật không sợ người khác quấy rầy. Đồng thời buổi tối tại chen chúc phòng bệnh luyện cũng không thích hợp. Chỉ có thể ban ngày tại này bên trong luyện. Bệnh tâm thần chính là điểm này tốt, làm gì cũng sẽ không có người nghi ngờ ngươi. Bởi vì lão tử là tâm thần bệnh, ai nhìn thấy Lâm Tịch tại này bên trong lăn lăn lộn lộn. Có đôi khi lại nửa ngày không nhúc nhích. Tiền bao mễ vui tươi hớn hở chạy tới. Nàng ngồi xổm ở Lâm Tịch bên cạnh nhìn hồi lâu. Hỏi. Đại tiểu thư. Ngươi đây là tại tiến hành tác dụng quang hợp sao? Đại tiểu thư là trung phòng bệnh nhóm người đối với người ủy thác xưng hô. Bởi vì Vương Phượng Vân vẫn luôn là tư văn hữu lễ rất có tố dưỡng dáng vẻ. Lâm Tịch gật đầu nói phải. Thế nhưng là. Nhưng ngươi cây không có đâm vào đất đai bên trong. Ngươi sao có thể tiến hành tác dụng quang hợp đâu? Tiền bao mễ làm một sinh vật lão sư. Phi thường chuyên nghiệp đưa ra chính mình dị nghị. Lâm Tịch dứt khoát thu công. Chỉ đón gió đong đưa không chết được viên viên đóa hoa. Ngươi xem. Cái này tròn chính là đầu. Ta cũng vậy đầu hướng về mặt bên trên. Nàng lại chỉ vào gần đây những cái đó cây hoa màu gà cùng cúc tây trung hoa. Ngươi xem. Bọn chúng đều là giống ta dạng này đầu hướng lên tác dụng quang hợp. À. Là như thế này à. Tiền bao mễ dùng tay gãi gãi đầu phát. Tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách ta mỗi ngày đem đầu đối mặt đất. Đều là cảm giác ta tế bào dịch hướng chảy đầu. Thế nhưng là ngươi vì cái gì nhích tới nhích lui đâu? Một hồi gió nhẹ thổi tới. Trong tiểu hoa viên hoa một lay động. Lâm Tịch nói. Bọn chúng. Cũng đồng a ta là đang luyện cái thí thần công. Chính là vừa rồi bọn chúng dạy ta. Học được về sau ta liền sẽ bay á giống như không để ý tản bộ Trương Chỉ Bình khóe miệng mang theo bôi âm hiểm cười. Quay người rời đi. B. Sơ đại phôi đản Trương Chỉ Bình từ trà trà đáng yêu phấn ti nhìn người ấy hai kẻ đáng ghét nhất đóng vai. Bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1063 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 6 chương 1063. Ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 6 đi qua Lâm Tịch nhất đốn giải thích. Tiền bao mễ cuối cùng rõ ràng một chút vấn đề. cảm giác chính mình không nên quấy rầy nữa nhân gia tiến hành tác dụng quang hợp. Thế là nàng cũng đứng tại bồn hoa nhỏ bên cạnh, giang ra cánh tay, giống như những cái đó cây đại ký cùng không chết được đồng dạng, theo gió nhẹ tả hữu lay động. Nhật tử cứ như vậy đi qua 5 ngày. Ngoại trừ tiền bao mễ buổi tối không lại lên mặt đỉnh mà là đứng vững đem chính mình trùng tại góc tường bên ngoài. Lại thêm một cách tu luyện cách thí thần công đại tiểu thư. Trương Chỉ Bình liên tiếp 5 ngày đều không động thanh sắc đang quan sát Vương Phượng Vân. Cách này nữ nhân không biết là trở nên thông minh, vẫn là ăn đủ đau khổ. Thế nhưng ngoan ngoãn ở lại không lại náo loạn, cũng không lại nói muốn nhà, muốn trở về lời nói. Hiện giờ nàng như cái rất bình thường bệnh tâm thần người bệnh đồng dạng, đắm chìm tại chính mình tưởng tượng bên trong thế giới bên trong. Thế nhưng là, người mẹ nó có hay không từ bệnh tâm thần, trong lòng chính mình không điểm bức số cái này lễ bái bắt đầu. Là Trương Chỉ Bình trực ban. Này loại huyện cấp thành thị tiểu bệnh viện, rất nhiều nơi cũng không quá chính quy, mà bệnh viện tâm thần lại rời xa huyện thành. Có thể là vì làm người bệnh có cách tương đối thư thái hoàn cảnh đi. Cho nên chung quanh là liên miên đồi núi khu vực. Bệnh viện ngay tại núi xanh vườn quanh bên trong. Trực ban bác sĩ đều là một tuần lễ đổi một lần. Buổi sáng, 6 cái người bệnh nghe thấy phòng bệnh bên ngoài cửa sắt lớn bị mở ra loảng xoảng tiếng vang. Lập tức ngồi dậy, vươn tay, chờ phát cho tiểu viên thuốc. Lâm Tịch Ngũ Thức mở ra. Người khác đều là tiểu dược, hơn nữa chỉ có một mảnh. Trương Chỉ Bình phát cho nàng lại là 6 mảnh lục bính tần. Thấp dầu ta thật là phải cảm ơn ngươi. Đây là thêm lượng không thêm giá sao? Loại này thuốc thuộc về liều lượng cao, hơn nữa nhằm vào tinh thần phân liệt hoặc là nóng nảy phấn khởi bất an chờ triệu chứng, tác dụng phụ rất lớn. Đối với gan cùng với động mạch tim độc tác dụng phụ rất lớn. Trương Chỉ Bình đem 6 mảnh dược cùng nhau đưa cho nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch mặt không biểu tình nhận lấy dược, một ngụm nuốt xuống, sau đó nhích miệng vui vẻ cười to. Ta muốn đi ăn cơm á. Một chân hung hăng theo Trương Chỉ Bình chân bên trên giấm qua, đau đến hắn mổ heo đồng dạng chu lên. Gào cái rắm, ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh. Dù sao thượng một vị có thể may mắn bị lão tử giấm chính là cái vương gia. Trương Chỉ Bình là chờ nàng rất khó chịu, hảo cầu xin hắn phóng chính mình đi ra ngoài. Sau đó mở miệng uy hiếp nàng đáp ứng cùng Diệp Quốc Hưng ly hôn. Quảng cáo hiện tại quốc gia pháp luật càng ngày càng kiện toàn. Một khi có thể chứng minh bệnh tâm thần người bệnh bởi vì cái này tật bệnh đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, một phương khác là có thể đưa ra ly hôn. Thế nhưng là vào niên đại đó, mọi người sẽ đồng tình kẻ yếu, tiến tới đối với một phương khác dùng ngòi bút làm vũ khí. Giống như Diệp Quốc Hưng như vậy yêu quý lông vũ người, sao có thể cho phép chính mình lưng bên trên như vậy chỗ bẩn đâu. Cho nên làm Vương Phượng Vân cảm giác được nhật tử khó có thể nhẫn nại, dùng cho nàng tự do làm điều kiện áp chế Vương Phượng Vân ly hôn là tốt nhất biện pháp. Dù cho Vương Phượng Vân đi ra nói ra thật giống thì thế nào, đại gia là tin tưởng một cách tại bệnh viện tâm thần ngây người hơn 2 năm người vẫn là tin tưởng thành thật đôn hậu. Lấy giúp người làm niềm vui Diệp Quốc Hưng. Hơn nữa Lâm Tịch có thể đoán ra, lấy Diệp Quốc Hưng này loại nhạc bất quần ngụy quân tử thuộc tính, khẳng định sẽ trang đến vô cùng bất đắc dĩ. Vương Phượng Vân càng mắng hắn liền sẽ càng trái lại an ủi nàng quan tâm nàng. Triệt để làm Vương Phượng Vân bị sở hữu người xem như một cái tốt xấu chẳng phân biệt được tên điên cô lập. Người là quần cư động vật, như vậy trường kỳ bị người khác xem như tên điên, bị người chỉ điểm điểm, sau cùng kết cục không cần nói cũng biết. Chỉ là Lâm Tịch kỳ quái chính là, Diệp Quốc Hưng rõ ràng bắt đầu đi là thủ đoạn mềm dẻo giết người, chính mình tay lại không dính một giọt máu xáo lộ. Vì cái gì cuối cùng nhưng lại đoạt Vương Phượng Vân dây chuyền sau đó giết chết nàng? Đây là tại là quá tự mâu thuẫn. Trương Chỉ Bình rõ ràng là cùng Diệp Quốc Hưng có cấu kết. Tại Vương Phượng Vân vào bệnh viện tâm thần về sau, bọn họ có vô số lần cơ hội làm cái này bệnh tâm thần chết được lẽ thẳng khí hùng lại lặng yên không một tiếng động. Bệnh tâm thần nha, Làm gì không bình thường chuyện tại người bình thường mắt bên trong đều là rất bình thường. Bao quát tự sát. Nhất là bây giờ. Chính tiến hành đến Trương Chỉ Bình bắt đầu dùng tăng lớn thuốc lượng cùng với động một chút là điện giật loại thủ đoạn này làm người ủy thác thỏa hiệp đáp ứng ly hôn. Đã muốn giết nàng. Lại vì cái gì lúc bắt đầu buộc nàng ly hôn rõ ràng là cởi quần đánh sắm hành vi ai nhiều năm chấp hành giả kiếp sống nói cho Lâm Tịch. Hết thảy không hợp lý sự tình lưng phía sau đều sẽ có một cái thực hợp lý nguyên nhân. Cái kia dây chuyền nàng cũng tra xét. Chính là một mảnh gỗ đào điêu thành cây nhỏ lá. Mặc dù chạm trổ rất tinh mỹ. Nhưng rõ ràng năm tháng cũng không xa xưa. Gỗ đào có chút hiện ra tử đàn sắc quang trạch. Hẳn là Diệp Nhã Cầm trải qua nhiều năm đeo gây nên. Kỳ thật kịch bản tiến hành đến đoạn thời gian này. Cho dù là Vương Phượng Vân dáng chống đỡ không ly hôn. Lấy nàng trạng thái cũng nhìn không được mấy năm. Âm hiểm xảo trá như Diệp Quốc Hưng không có khả năng không biết đạo lý trong đó. Như vậy vì cái gì Phạm Ái Liên còn muốn đại phí chu trương dựa vào cấp người ủy thác thay quần áo cướp đi này mai gỗ đào mặt dây càng là tại cướp đi mặt dây lúc sau một sửa dự tính ban đầu. Trực tiếp hạ thủ trừ đi Vương Phượng Vân đâu Lâm Tịch dùng tinh thần lực dò xét qua. Gỗ đào tại dân gian riêng có thể tiêu tai tránh ma dù nghe đồn. Bất quá này mai mặt dây tuyệt đối không phải cái gì khó lường đồ vật. Nó chính là một mảnh thực bình thường một kiểu điêu khắc lá cây mà thôi. Còn có kia đại biểu linh dị phía sau màn hắc thủ lại đến tột cùng tại câu chuyện này bên trong. Đóng vai một cái dạng gì nhân vật quảng cáo thẳng đến Vương Phượng Vân cuối cùng tử vong. Tại nàng toàn bộ trí nhớ bên trong. Hoàn toàn không có cái này phía sau màn hắc thủ bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Tịch duy nhất có thể xác định chính là cuối cùng người ủy thác không thể bình thường vãng sinh luân hồi, mà là bị vây ở hoang lãnh tịch mịch cô mộ phần bên trong. Khẳng định là vật kia thủ bút. Lâm Tịch hiện giờ rời đi cách này cao hơn 3 mét tường vây bệnh viện hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là nàng hiện tại không thể rời đi. Bởi vì lúc sau đoạt mặt dây sự tình còn chưa có xảy ra. Như vậy Lâm Tịch cũng không biết Diệp Quốc Hưng cùng Trương Chỉ Bình chi gian hoàn chỉnh giao dịch. Giết chết Vương Phượng Vân khẳng định là đoạt mặt dây trước sau mới ra quyết định. Lâm Tịch có chút phiền. Kỳ thật trực tiếp nhất đốn quả đấm đều đánh nằm xuống. Nên giết giết. Nên thu thập sảng khoái hơn nhanh. Nhưng như vậy. Cái kia thuộc về linh dị phạm chủ đồ vật rất có thể sẽ chuồn đi. Đến lúc đó mù mịt không manh mối. Lâm Tịch đi nơi nào tìm chẳng lẽ còn lại muốn chết một lần bị nhốt vào nghĩa địa đi tìm manh mối sau khi ăn điểm tâm xong. Lâm Tịch tiếp tục tại bồn hoa nhỏ lăn qua lăn lại. Mà Tiền Bao Mễ thì tiếp tục cùng những cái đó đóa hoa nhóm cùng nhau đón gió đong đưa. Thân xuyên áo khoác trắng mang theo kính mắt Trương Chỉ Bình chậm rãi bước tới. Mặc dù mặt bên trên mang theo đã từng mỉm cười. Thế nhưng là có thể nhìn ra được bước chân có chút hơi cà thọt. Tạm thời Lâm Tịch không nghĩ phế đi bàn chân của hắn, bởi vậy dẫm đến cũng không quá áp. Trương Chỉ Bình tựa ở Lâm Tịch bên người thấp giọng nói. Ngươi liền không nghĩ về thăm nhà một chút sao, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm ngươi nhi tử sao lau. Vương Phượng Vân muốn về nhà. Ngươi nhà không cho. Lại uống thuốc lại điện giật giày vò nhân ra. Hiện tại lão tử đến rồi. Mỗi ngày đúng hạn uống thuốc ăn cơm. Kiên trì làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Ngươi nha lại tới thông đồng lão tử nhớ nhà xúc động. Đến tột cùng nghĩ muốn như thế nào có thể hay không trước hết mấy ngươi đi chết vừa chết. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Trương Chỉ Bình một chút. Không nghĩ. Nơi này có ăn có ngoạn, rất tốt. Trương Chỉ Bình. Bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1064 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 7 chương 1064. Ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 7 chương Chỉ Bình mặc dù là thần kinh nội khoa chủ nhiệm. Thế nhưng là bệnh viện dù sao không phải chính hắn tư nhân. Hơn nữa lượng thuốc hắn có thể điều khiển. Điện cơn sốc trị liệu lại không phải hắn nói lên liền lên. Này loại phương pháp trị liệu vào hôm nay vẫn là trị liệu bệnh tâm thần người bệnh một đại pháp cửa. hơn nữa đi qua sửa đổi không ngừng. Hiện giờ đã xuất hiện không run rẩy trị liệu. Sử dụng nhanh chóng có hiệu quả thôi miên tề cùng cơ lỏng tề gây tê. Giảm bớt bệnh nhân đau khổ cùng nguy hiểm. Nhưng là vào lúc đó này loại liệu pháp vẫn là có rất lớn tác dụng phụ. Đồng dạng đều là bệnh nhân xuất hiện nóng nảy bất an. Đả thương người hại mình. Thuốc vô hiệu. Tư hao vật phẩm hoặc là vô cùng công kích tính cùng với cử ăn không tuân theo thậm chí tự sát. Không chịu phối hợp nhân viên y tế từ hành vi. Mới có thể sử dụng điện cơn sốc trị liệu nghi. Mà hiện giờ Vương Phượng Vân biểu hiện rõ ràng không ở trong đám này. Nàng đích xác là vẫn đang làm những cái đó buồn cười động tác. Thế nhưng là bên kia còn có cái nói chính mình là do vô. Mang theo cây nhặt được cây liễu nhánh khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa. Còn có ngồi xổm ở bồn hoa nhỏ câu cá. Còn có cái bị cưỡng gian nữ hài tử. Vẫn luôn nói chính mình dơ bẩn. Cả ngày đứng tại mặt trời phía dưới tắm dừa. Đối với bọn hắn loại địa phương nhỏ này tiểu bệnh viện tới nói, không chết người, không thương tổn người coi như hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, tinh thần loại tật bệnh vốn cũng không dễ dàng chữa trị lại tái phát suất thực cao. Này nguyên nhân chủ yếu là không có đi trừ tâm lý nhân tố. Bệnh tâm thần bệnh nguyên nhân phần lớn bắt nguồn từ di truyền cùng xã hội tâm lý nhân tố. Mà thuốc giống nhau chỉ là khống chế hoặc là ức chế một số triệu chứng mà thôi. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Đương nhiên cũng không ít người thật chữa khỏi xuất viện. Nhưng giống như bọn họ này loại trường kỳ nằm viện trên cơ bản cũng sẽ không quá tốt rồi. Đây chính là một cái quái tuần hoàn. Uống thuốc không thể ngừng, ngừng liền phát bệnh càng thêm đại dược lượng, càng thêm đại càng nghiêm trọng hơn. Buồn cười nhất chính là một ít trị liệu bệnh trầm cảm dược điều thứ nhất không tốt phản ứng chính là dùng lâu dài có thể sẽ gây nên hầm hực. Cũng không biết đến cùng là chữa bệnh đâu vẫn là gây nên bệnh. Cho nên nói, Lâm Tịch hiện giờ như vậy ngoan. Tuyệt không nháo. Trương Chỉ Bình ngoại trừ không ngừng cho nàng tăng lớn lượng thuốc. Tạm thời thật đúng là không những biện pháp khác làm nàng thượng điện giật. Bởi vậy hắn càng nghĩ. Cảm thấy vẫn là trong lời nói kích thích một chút. Chỉ cần nàng hơi có chút đồng tính. Như vậy liền có thượng điện giật lý do. Qua mấy lần nàng còn không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ chỉ là không ngờ tới. Trước mấy ngày còn không ngừng yêu cầu. Không ngừng ở phòng bệnh bên trong từng thanh xé xách tóc. Cuồng loạn yêu cầu xuất viện muốn gặp trưởng phu cùng hài tử bà điên. Bây giờ lại không muốn ra ngoài. Cái kia còn như thế nào tiếp tục Diệp Quốc Hưng thế nhưng là đáp ứng sau đó tiến hắn nguyên bộ hồng tùng gia cụ. Quảng cáo ai cũng biết Diệp Quốc Hưng tay nghề tốt. Diệp Đại Tất gia cụ. Toàn huyện trạm trổ nhất tinh xào thợ một sống tốt nhất sơn sống giả cổ gia cụ cửa hàng. Nguyên bộ xuống tới đều có thể đổi một bộ huyện thành giữa đường tam đại gian chính phòng. Mà hắn nhiệm vụ cũng theo nhất điểm điểm mài chết Vương Phượng Vân biến thành nhất định phải tại này một tháng bên trong làm cái này nữ nhân đáp ứng ly hôn đồng thời tình thân gia hộ. Diệp Quốc Hưng cực kỳ chú trọng thanh danh. Hắn cũng không muốn đỉnh lấy lão bà vừa mới chết liền gấp không thể chờ cưới người khác danh tiếng xấu. Tuy rằng đã chuyển đến huyện thành bên trong. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa phương nhỏ. Hắn là vương gia nhặt được con rể tới nhà việc này rất nhiều người đều biết. Hắn trước kia bố trí hào hết thảy đều bị xáo trộn. Tên là Bảo Mẫu nhưng thật ra là tình nhân và đồng hương Phạm Ái Liên đã mang thai hơn 2 tháng. Chưa kết hôn mà có con ở thời điểm này thế nhưng là khó lường đại sự. Hiện giờ trận kia oanh oanh liệt liệt vận động đã kết thúc. Bọn họ không đến mức bị phủ lên hai cái phá hài dạo phố công khai xử lý tội lỗi. Thế nhưng sẽ bị có chút phép áp như cừu người ở trước mặt một tiếng mắng phá hài. Không chỉ có như thế, sinh ra tới hoa cũng sẽ bị người chặt sống lưng xem thường. Lúc này còn thực bảo thủ. Cô nương tức phủ nhóm mua cái lót ngực đều cùng trộm đồ đồng dạng. Huống chi là nam chủ nhân cùng nguyên bản tiểu bảo mẫu không minh bạch màu hồng phấn tin tức. Nghĩ, duy nhất biện pháp giải quyết chính là Vương Phượng Vân chủ động đưa ra ly hôn. Chuyện kia tính chất liền không đồng dạng. Vương Phượng Vân được rồi loại bệnh này không đành lòng liên lụy Diệp Quốc Hưng tự động ly hôn. Hắn cùng tiểu bảo mẫu còn lại là hoạn nạn thấy chân tình. hơn nữa nhà bên trong cũng đích xác cần một cái nữ chủ nhân. Nhi tử lại vẫn luôn bị Phạm Ái Liên chiếu cố không thể rời đi nàng. Thế là hết thảy đều trở nên có thể tha thứ lại thuận lý thành chương. Diệp Quốc Hưng nhanh lên liên hệ Trương Chỉ Bình thay đổi kế hoạch ban đầu. Mặc dù bị đòi hỏi nhiều, Trương Chỉ Bình lường gạt một bộ hồng tùng gia cụ. Có thể nghĩ đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ Vương Phượng Vân cái này lão nữ nhân. Diệp Quốc Hưng trong lòng vẫn là cảm thấy rất có lời. Diệp Quốc Hưng bên kia đã hạ tối hậu thư. Trương Chỉ Bình đành phải liên tiếp xuất hiện tại Vương Phượng Vân bên người. Nghĩ biện pháp làm nàng trở nên nóng nảy. Hắn tới gần Lâm Tịch. Thâm trầm nói. Ngươi liền không sợ ở chỗ này lâu. Ngươi nhi tử không biết ngươi, ngươi liền không sợ ngươi nhà nam nhân tìm nữ nhân khác sinh hoạt không cần ngươi nữa. Một đầu đột nhiên xuất hiện quả đấm đập tại Trương Chỉ Bình mặt bên trên. Đem hắn kính mắt đều đánh bay đi. Quảng cáo lăn đi. Có hay không biết ngươi cản trở đại tiểu thư tác dụng quang hợp tiền bao mễ thực cảm kích đại tiểu thư. Kể từ khi biết chính xác phương pháp trồng trọt lúc sau nàng cảm giác chính mình thoải mái nhiều. Tế bào dịch sẽ không còn toàn thân khắp nơi chạy loạn. Trương Chỉ Bình tay tại trên mặt đất lung tung sờ. Tìm kiếm chính mình bị đánh bay kính mắt. Hắn là độ cao cận thị. 3 mét bên ngoài lục thân không nhận. 5 mét bên ngoài thư hùng đừng biện. 10 mét bên ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt được. Lâm Tịch đột nhiên vung cánh tay hô lên. Phòng chiếu phim tại phát địa đạo chiến lập tức cơ hồ hết thảy người trong viện tất cả đều đối bên này điên chạy tới. Miệng bên trong loạn thất bát tao hô cái gì khẩu hiệu đều có. Một đám người bước chân chan chát gào thét mà qua. Nói trên thế giới này vốn không có đường, đi nhiều người cũng liền trở thành đường. May mắn làm một cái xây đường thạc Trương Chỉ Bình bị viện bên trong nhân viên y tế nhóm từ dưới đất đào lên lúc. Đã hoàn toàn thay đổi đến nỗi ngay cả hắn thân nương đều không nhận ra. Cũng may này chàng sự cố trực tiếp phát sinh ở bệnh viện, xử lý cũng thuận tiện. Trương Chỉ Bình rất là chật vật. Kính mắt bị đạp vỡ. Ngón tay bị giẫm đến gãy xương. Nhiều chỗ nhuyễn tổ chức làm tổn thương. Nguyên bản liền không quá dễ nhìn khuôn mặt bên trên cũng bị thương. Vốn cho là Trương Chỉ Bình làm gì cũng phải tu dưỡng cách 10 ngày nửa tháng a. Không nghĩ tới ngày thứ 3 Trương chủ nhiệm lần nữa xuất hiện tại bệnh viện. Đổi cách tơ vàng gọng kính. Lộ ra một mặt xanh xanh tím tím cùng với cao cao nổi lên mi cốt. Thoạt nhìn hèn mọn cực kỳ. Con hàng này bây giờ nhìn thấy Lâm Tịch liền ánh mắt đều không che giấu. Thô lỗ một cái kéo qua nàng tay bên trong cầm một cái viên thuốc nghĩ muốn trực tiếp nhét vào Lâm Tịch miệng bên trong. Lâm Tịch nhanh tay lẻ mắt trực tiếp đoạt lấy đến. Rất phối hợp hé miệng. Viên thuốc tự nhiên lại tiến vào không gian bên trong. Tính cả buổi tối tất ăn một hạt thuốc an thần. Lâm Tịch đã cất không ít tiểu viên thuốc. Sau đó không đợi Trương Chỉ Bình nói cái gì. Lâm Tịch trực tiếp hô một cuống họng. Đi ăn cơm đi cũng không để ý tới phía sau Trương Chỉ Bình là cái gì sắc mặt. Sải bước đi ra ngoài. Lâm Tịch có thể nhìn ra được. Trương Chỉ Bình tức đến nổ phổi đã đều viết lên mặt. Chắc hẳn Diệp Quốc Hưng cho hắn nhiệm vụ kỳ hạn không sai biệt lắm nên đến. Có đôi khi Trương Chỉ Bình thậm chí hoài nghi. Cái này nữ nhân có phải hay không đã thấy rõ chính mình cùng Diệp Quốc Hưng chi gian giao dịch. Cho nên cố ý giả bộ như vậy điên bán ngốc. Bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1065 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 8 chương 1065. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo phong cùng thảo điên 8 hiện giờ cải cách mở ra. Đại gia nhật tử đều tốt hơn một chút. Bất quá có thể đem người đưa vào bệnh viện tâm thần lý trưởng kỳ trị liệu. Điều kiện cũng sẽ không quá kém. Phần lớn người vẫn là hy vọng bị bệnh thân nhân sớm ngày khôi phục về nhà, có ít người chỉ là không nghĩ có người ở sau lưng nói này nói kia nói nhà mình lãnh huyết. Không chịu cho bị bệnh tâm thần thân nhân trị liệu mới không được đã đưa vào, còn có chính là đồ bớt lo. Cấp bệnh nhân tìm giá tiền hơi đắt viện dưỡng lão mà thôi. Đem người ném vào tới sau chỉ phụ trách đúng thời hạn giao tiền đừng mặc kệ. Bất quá dù sao đưa vào chính là thân nhân.

Lâm Tịch nhìn một chút Phạm Ái Liên. Tốt xấu ta cũng vậy ngươi chủ nhân. Phạm Bảo Mẫu. Nếu không ngươi nói trước đi nói có thể là Lâm Tịch mang theo xem thường ngữ khí kích thích Phạm Ái Liên. Lại hoặc là cảm thấy nàng chỉ là khí lực lớn một chút. Nơi này là bệnh viện. Chắc chắn Lâm Tịch không dám đem nàng như thế nào. Phạm Ái Liên âm thanh nói. Hiện tại là xã hội mới. Người người bình đẳng ngươi tính là cái gì chứ chủ nhân là Hưng ca tìm ta. Cho ta tiền cũng là Hưng ca. Ngươi là cái thá gì ha ha. Đích xác. Hiện tại là xã hội mới người người bình đẳng. Nhưng là không bao gồm bệnh tâm thần. Ta thực cảm kích các ngươi cho ta cái này ngưu bức lập lòe thân phận. Cái này chú định các ngươi đánh ta phạm pháp. Mà ta đánh các ngươi tùy tiện. Lâm Tịch nhìn hai người trong sạch giao hoa sắc mặt. Lại áp ý nói bổ sung. Chúng ta bệnh tâm thần người bệnh. Chính là trong nhân loại vi đồng dạng tồn tại. Mặc kệ phạm vào cái gì sai. Một câu ta là bệnh tâm thần liền vạn sự đại cát. Ta người này từ trước đến nay nhẫn nại tính không quá lớn. Thừa dịp ta còn không có phát bệnh. Các ngươi bắt chặt cơ hội á cứu mạng a. Zip. Phạm Ái Liên kêu cứu bị Lâm Tịch hai châm liền chạc thành trầm mặt. Nàng từ bỏ cơ hội, ngươi đây Lâm Tịch liếc mắt nhìn xem Trương Chỉ Bình cười gì thường âm trầm mà không có hảo ý. Trương Chỉ Bình chỉ nhìn thấy lói lên ánh bạc, Phạm Ái Liên duy trì giết tự khẩu hình bị dừng lại. Là truyền thuyết bên trong điểm huyệt sao Trương Chỉ Bình một hồi sờn tóc gáy. Chỉ cảm thấy chính mình ngã vào một cái thật lớn âm mưu. Chẳng trách Diệp Quốc Hưng cái kia lão tiểu tử chịu ra như vậy cao giá cả. Tiện nghi quả nhiên là không tốt chiếm. Thấy hắn trầm mặc không nói, Lâm Tịch đã xách theo ngân châm đến đây. Ta nói. Diệp Quốc Hưng cho ta 2.000 khối tiền. Muốn ta đem ngươi theo giả bệnh tâm thần chỉnh thành thực sảng khoái bệnh. Còn nói chỉ cần ta làm cho ngươi đáp ứng chủ động yêu cầu ly hôn đồng thời tình thân gia hộ, liền cho ta. Cho ta một bộ đầy đủ hồng tùng gia cụ. Lâm Tịch biểu tình một phái lạnh nhạt. Nhưng một đôi mắt lại như chim ưng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ những thứ này. Không có khác quảng cáo nàng một chân giẫm tại Trương Chỉ Bình đùi bên trên. Chỉ hơi dùng chút khí lực. Trương Chỉ Bình lập tức đau đến cơ hồ muốn hô ra tới. Ngươi dám can đảm hô lên âm thanh. Ta lập tức cầm chăn bông che chết các ngươi dù sao ta là tâm thần bệnh. Giết người đều giết phí công Lâm Tịch ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Toàn bộ mặt bên trên đều là vẻ rất là háo hức. Hiện tại biết đau người ủy thác tại hắn tay bên trên bị tội thế nhưng là loại trình độ này nhìn lần vạn lần Trương Chỉ Bình dọa đến lập tức mãnh gật đầu. Sau đó không kịp chờ đợi nói. Ngươi đừng xúc động a, ta đều nói. Hắn cổ họng phát khô. Đột nhiên nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác miệng bên trong đều là đắng chát. Là Diệp Quốc Hưng. Hắn hiện tại lại đổi chủ ý. Muốn ta cùng cách này nương môn cùng nhau cướp đi ngươi cổ bên trên mang theo đồ vật. Sau đó lại đem ngươi chơi chết. Ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lặng lẽ liếc một cách Lâm Tịch. Trương Chỉ Bình nhanh lên giải thích. Ta nói câu câu là thật. Nếu có một chữ giả dối. Thiên lôi đánh xuống A Lâm Tịch chỉ là điểm chủ Phạm Á Liên Á huyệt không để cho nàng có thể phát ra âm thanh. Thính lực vẫn là khỏe mạnh. Nghe Trương Chỉ Bình lời nói, Phạm Á Liên gấp đến độ trong mắt loạn chuyển, làm sao chính là không thể động đậy. Chính mình đã toàn bộ cung khai. Thấy Lâm Tịch như cũ một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Trương Chỉ Bình cũng có chút sốt ruột. Không phải đã nói thẳng thắn sẽ khoan hồng sao ta tất cả đều bàn giao. Hơn nữa đều là cách đôi này chủ ý. Ta nhưng cái gì cũng không kịp làm a. Ngươi không phải nói trước nói có đánh gãy ban thưởng sao Lâm Tịch tiếu mị mị nhìn Trương Chỉ Bình. Dưới chân vừa dùng lực chỉ nghe ghét ba một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Trương Chỉ Bình lần này cũng không còn cách nào nhẫn nại há miệng kêu thảm. Kết quả lại tại hé miệng nháy mắt bên trong bị lấp miệng đầy viên thuốc. Lâm Tịch đưa tay tại hắn hàm dưới nơi cấp tốc điểm mấy lần. Trương Chỉ Bình không tự chủ được bắt đầu nuốt. Nghẹn đến mắt trợn trắng. Mặt bên trên lại là nước mắt lại là nước mũi một mảnh hỗn độn. Đích xác đánh gãy. là chân đánh gãy cách đó không xa Phạm Á Liên nhìn cái này nữ nhân thế nhưng một chân trực tiếp đem một đại nam nhân xương đùi cấp giấm bẻ đi. Lại đút hắn như vậy nhiều không biết làm cái gì dược. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng cái này nữ nhân mặt bên trên toàn bộ hành trình đều là dị thường hiền lành dị cười. Phạm Á Liên thoáng chốc sợ vỡ mật. Nàng sai. Là dạng gì lừa dối làm nàng cảm thấy cái này nữ nhân xuẩn độn có thể lẫn nàng quả thực là tới từ ác dược của địa ngục lâm tịch mới mặc kệ bọn họ tại suy nghĩ cái gì. Nhắm ngay Trương Chỉ Bình đại trương miệng lại là một cái viên thuốc nhét vào. Trương Chỉ Bình cổ bên trên gân xanh bạo đột. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cái này nữ nhân cho hắn ăn chính là cái gì, chẳng lẽ là thuốc ngủ vẫn là thuốc độc quảng cáo lấy chi tại dân. Dùng tại dân. Hảo hảo hưởng thụ đi. Lúc trước ngươi cho ta ăn bao nhiêu dược. Hiện tại ta trả lại ngươi bao nhiêu. Thực công bằng A. Trương Chỉ Bình hiện tại thật là sợ hãi. Bị trói lại vẫn không cam lòng giống như một đầu dòi bỏ ngọ nguậy. Không để ý chính mình đầu kia tổn thương chân toàn tâm đau đớn. Nghĩ muốn đào thoát đi ra ngoài. Lâm Tịch mấy đầu ngón tay đi xuống. Chạm đến hắn thành thành thật thật. Sau đó Lâm Tịch quay đầu cởi bỏ Phạm Á Liên huyệt đạo. Ngươi cũng sống vậy. Ta còn nhiều. Rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Muốn sống liền ngoan ngoãn nói với ta. Ngươi là ai? Diệp Quốc Hưng vì cái gì muốn hại ta? Ngươi hôm nay tới nơi này. Đến tột cùng có mục đích gì? Tại đạp gãy Trương Chỉ Bình xương đùi thời điểm. Kia cổ cấp tốc tràn ngập ra mùi nước tiểu khai làm Lâm Tịch không cần tới gần Phạm Á Liên cũng biết con hàng này sợ tè ra quần. Cho nên Lâm Tịch dám đoán chắc nàng tuyệt đối so Trương Chỉ Bình càng phối hợp chính mình. Vốn tưởng rằng dựa vào hai người kia sẽ chân tướng rõ ràng. Kết quả nghe xong Phạm Á Liên lời nói. Lâm Tịch mặc dù đem sự tình biết cách đại khái. Cũng cởi bỏ rất nhiều bí ẩn. Nhưng là chuyện mấu chốt nhất. Nàng vẫn là không có chút điểm manh mối. Tại Diệp Quốc Hưng chỉ có 15 tuổi thời điểm chiếm lấy vương gia hết thảy ý nghĩ sớm đã trong lòng hắn thành hình. Đừng nhìn Diệp Quốc Hưng tuổi còn nhỏ, hắn chính là theo 7 tuổi liền bị võ thuật đoàn mang theo vào Nam ra Bắc. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Diệp Quốc Hưng từ nhỏ tâm tư liền so người khác cơ biến xảo quyệt. Năm đó võ thuật đoàn xảy ra chuyện hắn có thể thuận lợi đào thoát tuyệt. Đối không tất cả đều là bởi vì may mắn. Phạm Á Liên còn lại là bọn họ tại trên đường thu lưu hài tử. Nhân gia cùng Diệp Quốc Hưng mới gọi chân chính thanh mai trúc mã. Hai người tại võ thuật đoàn đều xem như địa vị tương đối thấp hài tử. Thủ nhỏ phụ thuộc sống qua. Đồng bệnh tương liên phía dưới. Hơn mười mấy tuổi hài tử. Đã lẫn nhau có mông lung tâm ý. Nếu như không có kia một trận biến cố. Khả năng bọn họ tự nhiên mà vậy tiến tới cùng nhau. Cuối cùng cùng với rất nhiều người đồng dạng. Hai người đều tại đoàn bên trong làm một đôi phu thê đương. Diệp Quốc Hưng đặc biệt chăm chỉ hiếu học. Lại là cái loại suy người. Nếu là đi đường ngay. Tất nhiên có thể sáng tạo ra chính mình một khoảng trời tới. Đáng tiếc đại đa số người thông minh hết lần này tới lần khác yêu thích đi đường tắt. Biết được vương gia vốn liếng có chút dày đặc. Mà vương gia phu phụ lại chỉ có Vương Phượng Vân này một cách khuê nữ. Diệp Quốc Hưng liền đã đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1067 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 10 chương 1067. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo Phong cùng Thảo Điên Mười tại Diệp Quốc Hưng theo võ thuật đoàn du tẩu cả nước các nơi thời điểm từng theo người học xong một ít chứng nhãn pháp gia lông. Trong đó dính đến một ít ẩm thực. Hắn hướng dẫn Vương Phượng Vân bắt đầu ăn những cái đó đại hàn đại lạnh đồ ăn. Đồng thời tận lực dựa theo tương xung tương khắc phương pháp dùng ăn. Năm này tháng nọ, Vương Phượng Vân đã không có khả năng mang thai. Vương Phượng Vân không có đời sau. Vương gia người mặc kệ có biết hay không. Cuối cùng Diệp Quốc Hưng khẳng định đều sẽ có biện pháp làm hết thảy gia sản rơi xuống chính mình tay bên trong. Lúc sau hắn lại tiếp tục dùng tương xung tương khắc dùng ăn phương pháp dẫn dắt đến vương gia phu phụ dùng ăn. Lâm Tịch trước đó liền đã từng suy đoán qua. Vương gia phu phụ mất sớm có phải hay không có Diệp Quốc Hưng thủ bút. Hiện tại xem ra quả nhiên đoán đúng. Chỉ là tại Diệp Quốc Hưng trong nhận thức biết. Nữ nhân hẳn là y như là chim non nép vào người. Hẳn là so với chính mình nam nhân tuổi tác muốn nhỏ hơn một ít. Cho nên Diệp Nhã Cầm trước khi Lâm Trung phó thác trực tiếp đánh hắn trở tay không kịp. Này hoàn toàn không tại hắn kế hoạch bên trong. Trên thực tế, ở thời điểm này hắn đã tại đơn độc làm thợ một khi còn sống gặp tại nhà người khác làm bảo mẫu Phạm Ái Liên. Bạn cũ trùng phùng, hai người đều là vô cùng gà động, cho nên không qua mấy ngày tìm cơ hội vượt qua lôi trì. Phía trước nói qua, Diệp Nhã Cầm nguyên là cái đại gia tiểu thư xuất thân. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới. Vương Phượng Vân mặc dù tướng mạo không kịp mẫu thân, tính cách lại trầm mùn tao nhã, rất có điểm ít khi nói cười diễn xuất. Nàng như vậy đều là làm Diệp Quốc Hưng có chút tự ti mặc cảm, cảm thấy Vương Phượng Vân xem thường hắn. Có ít người chính là như vậy. Một chút ăn tình sẽ làm cho hắn ghi tạc ngoài miệng. Hai điểm ăn tình làm hắn ghi ở trong lòng. Thế nhưng là làm ăn tình không có cách nào tính toán thời điểm. Hắn sẽ cảm thấy đã biến thành một loại lệnh người chán ghét gánh vác. Nếu như năm đó Vương Quang Khởi chỉ là xem bệnh cho hắn sau đó lại cấp chút gì ăn, khả năng Diệp Quốc Hưng sẽ cả một đời đều cảm kích. Nhưng khi hắn phủ dưỡng Diệp Quốc Hưng, giáo hội hắn một thân tay nghề, Diệp Quốc Hưng cảm thấy không thể báo đáp. Mà lúc này đây Diệp Nhã Cầm không hỏi một tiếng liền buộc hắn tiếp nhận so với chính mình còn muốn đại. Hình dạng lại thực không theo hắn tâm ý Vương Phượng Vân. Diệp Quốc Hưng đã cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Hắn cho rằng Vương gia biết Vương Phượng Vân sinh không được hài tử, chính là dùng những cái đó ăn tình áp chế chính mình cưới nàng. Hàng xóm đều biết Diệp Quốc Hưng là thế nào tới. Kể từ khi biết này môn hôn sự, cũng bắt đầu trêu dẻo nói. Đây là nhặt được cái con rể tới nhà quảng cáo. Chuyện này làm Diệp Quốc Hưng cực kỳ phản cảm. Mỗi lần đối mặt Vương Phượng Vân đều cảm giác giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Thế nhưng là bởi vì chính mình thiếu nhân gia tình, hắn nhưng lại không thể không cung kính. Diệp Quốc Hưng cảm thấy Vương gia đối với hắn ăn nghĩa. Những năm này hắn không biết ngày đêm đi ra ngoài làm thợ mộc sống đã trả sạch. Hiện tại bọn họ lại kiên quyết một đầu hạ không ra trứng gà mái kín đáo đưa cho chính mình. Thực sự có chút quá không muốn mặt. Lâm Tịch nghe Phạm Ái Liên miệng bên trong phiên bản, khí đến sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Nhã Cầm đích thật là có ý tứ kia. Nhưng Vương gia người bao quát Vương Phượng Vân ở bên trong đều không ai buộc hắn cưới. Cũng không ai biết hắn trước tại võ thuật đoàn liền đã có cái thanh mai trúc mã. Tại Phạm Ái Liên trong lòng, Vương gia cuối cùng thành lướt nước chi ăn nhất định phải dũng tuyển tương báo người vô sỉ. Mà Vương Phượng Vân thành một cách không muốn mặt bên thứ ba. Ngạnh sinh sinh cướp đi nàng Hưng ca. Lâm Tịch tại một sát na thậm chí muốn trực tiếp đi về nhà bóp chết Diệp Quốc Hưng cái này con bê được rồi. Người nhà cái mũi phía dưới cái kia đồ chơi là dùng tới đánh sắm không muốn cưới ngươi sẽ không nói vớ ngực hỏi một chút chính mình. Nhân ra thật bức ngươi cưới sao báo ăn có rất nhiều tình thế. Không ai một hai phải ngươi lấy thân báo đáp. Còn liếm láp bích liên trách người ta Vương Phượng Vân không thể sinh. Vì cái gì không thể sinh chính ngươi không điểm số lúc sau hết thầy tự nhiên đều hiểu. Phạm Ái Liên châu thai ám kết. Diệp Quốc Hưng cảm thấy thời cơ đã thành thục. Thế là cùng Phạm Ái Liên nói. Nhi tử hắn trước ôm trở về đi. Làm Phạm Ái Liên trước nhìn một chút. Qua một thời gian ngắn nhà bên trong cái kia lão nữ nhân liền sẽ cho nàng chuyển ồ. Phạm Ái Liên không chịu tin tưởng. Yêu kiều lườm hắn một cái. Người nhà bọn họ đã như vậy không muốn mặt. Làm sao lại bỏ được cùng ngươi ly hôn lại nói. Hiện tại ly hôn lời nói. Tòa án. Trong thôn đều phải không sợ người khác làm phiền làm việc. Nghe nói cũng khó. Nhưng Diệp Quốc Hưng lại cười thần bí. Nói Vương Phượng Vân qua không được bao lâu liền sẽ đến bệnh tâm thần. Đến lúc đó đưa đến bệnh viện lại nhất điểm điểm mài chết nàng. Mà Phạm Ái Liên thì phải ủy khuất. Trước lấy bảo mẫu thân phận tiến vào cái gia đình này. Làm người chung quanh làm quen một chút. Tương lai cưới nàng cũng không đột ngột. hơn nữa nhi tử dù sao vẫn là thân mụ dưỡng tốt. Kết quả không ngờ tới, Phạm Ái Liên không cẩn thận lại mang thai. Thế là Diệp Quốc Hưng liền làm trước đó đã thu mua hảo vô lương bác sĩ Trương Chỉ Bình buộc Vương Phượng Vân chủ động đưa ra ly hôn. Đồng thời bởi vì cảm thấy chính mình là tâm thần bệnh, muốn những cái đó gia sản cũng vô dụng, tất cả đều lưu cho Diệp Quốc Hưng. Quảng cáo hắn cố ý điều tra pháp luật tương quan, một phương mắc bệnh tâm thần, đồng thời chủ động đưa ra ly hôn. Trong thôn, huyện pháp viện cũng sẽ không dứt khuyên giải. Ly hôn ngược lại càng dễ chút. Sở dĩ lại đột nhiên đổi chủ ý mà làm nàng đánh đưa quần áo cờ hiệu tới, còn lại là năm đó chạy trốn đi Mỹ Quốc người Diệp gia phát đại tài. Hiện giờ cải cách mở ra, chính sách lại cho phép, cho nên quay lại tìm thân. Nhiều lần trằn trọc mới tìm được bọn họ. Thế nhưng là mặc cho Diệp Quốc Hưng như thế nào miệng lưới dẻo quẹo, người kia đều phải cầu nhất định phải lấy ra Diệp Nhã Cầm tín vật. Năm đó huyên để bọn họ tỉ muội một người một cách mặt dây. Diệp Quốc Hưng là gặp qua viên kia lá cây mặt dây, cảm thấy này còn không đơn giản. Thế là liền một bên bồi tiếp Mỹ Quốc Diệp ra người tới khắp nơi du sơn ngoạn thủy, không cho hắn tiếp xúc đến người khác để tránh tin tức bị tiết lộ. Một bên lặng lẽ gọi Phạm Ái Liên tới bệnh viện đem mặt dây đoạt tới tay. Chỉ cần ứng phó quá cái này liên quan, cái kia giả dụ Tây Dương mang đến Mỹ tử đô la chính là bọn họ. Cho dù là hắn về sau lại đến, chỉ cần ăn ngay nói thật Vương Phượng Vân chết tại bệnh viện tâm thần bên trong, dù sao hết thảy đều là trình tự bình thường. Cha không thể cha, không có chứng cứ. Người Diệp gia khẳng định coi là Diệp Nhị Thần là Vương Phượng Vân hài tử. Hắn cùng Phạm Ái Liên liền có thêm tầng một quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài. Này tại lúc ấy thế nhưng là rất đáng gờm sự tình. Nghe nói tiểu Đông Nhai lão Triệu gia đến rồi cửa vịnh vịnh thân thích, nói muốn ở chỗ này đầu tư, là huyện trưởng tự mình đi cùng. Kia đoạn thời gian nhưng làm lão Triệu bò nhà bức hỏng rồi. Lâm Tịch hỏi Phạm Ái Liên, Diệp Quốc Hưng vì cái gì một mực chắc chắn nàng tất nhiên sẽ đến bệnh tâm thần. Kết quả Phạm Ái Liên lắc đầu nói không biết. Lâm Tịch nhìn nàng bộ dáng không giống giả mạo, cũng liền không lại cùng với nàng nói nhảm. Hóa ra là Mỹ Quốc đến rồi người Diệp ra tìm thân, mà mặt dây xem như nhận nhau tín vật. Chẳng trách Trương Chỉ Bình biểu hiện như thế lần lượt mâu thuẫn đâu. Mặc dù cũng không có bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ đến, bất quá tốt xấu cũng coi như biết toàn bộ đầu đuôi sự tình. Lâm Tịch cũng không lại bút tích, trực tiếp dùng cao su khẩu bỏ vào ngăn chặn Phạm Ái Liên miệng, đưa nàng dùng ước thúc mang cùng sợi dây trói vững vàng nhét vào ổ chăn bên trong. Mà liền đau nhức lại dọa đã ngất đi Trương Chỉ Bình bác sĩ, Lâm Tịch đem hắn phong bế huyệt đạo, lúc sau đào đến còn sót lại một đầu quần cộc nhét vào số 2 dưới giường bệnh mặt. Sau đó cầm theo Trương Chỉ Bình trên người tìm ra chìa khóa ngông nghênh đi ra ngoài. Phạm Ái Liên trong lòng một mảnh đắng chát. Vương Phượng Vân đích xác nghe lời mặc vào nàng mang đến quần áo. Lần này chủ ngữ cùng kết cục nàng cuối cùng đều đoán đúng. Thế nhưng là về đến nhà người kia lại không đúng. Bản chương xong, mời đọc Cha Thôn Me Thần Hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha Thôn Me Thần Hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1068 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 11 chương 1068. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 11 ấm lại người ủy thác ký ức. Lâm Tịch trở lại cách này Vương Phượng Vân chuyển đến huyện thành cũng không có ở bao lâu phòng ở. Diệp Quốc Hưng là làm gia cổ sinh ý, hiện giờ tại huyện thành bên trong đất vang rồi danh hào, gia đình điều kiện tự nhiên so với Vương Quang Khởi đương gia làm chủ lúc không biết cường bao nhiêu. Rộng rãi sân rộng bên trong ngừng lại một cỗ thoáng có chút cổ xưa bơ, 130 xe tải. Đừng nhìn chỉ là một cỗ có chút cũ nát nhẹ tạp. Ở thời điểm này nhỏ huyện thành, tuyệt đối là tương đương với pho như mãnh cầm tồn tại. Diệp Quốc Hưng chẳng những tâm cơ thâm trầm, đầu óc cũng linh hoạt. Phàm mua sắm gia cổ đạt tới nhất định mức, huyện thành bên trong miễn phí đưa hàng. Đây là cả huyện thành phần độc nhất đãi ngộ. Kỳ thật coi như không mưu tính Diệp gia trợ giúp,

Âu Phục Nam một mặt hồ nghi hỏi Diệp Quốc Hưng. Ngươi còn bị vị này tiểu thư cha mẹ cứu quá nói bóng gió chính là. Ngươi nha đến cùng có bao nhiêu ăn nhân kỳ thật giới thiệu Lâm Tịch là muội muội bất quá là Diệp Quốc Hưng dưới tình thế cấp bách vừa gieo xuống ý thức cách nói. Bởi vì chỉ có chính hắn biết. Đối mặt Diệp ra người tới. Hắn đem Vương Phượng Vân cùng Phạm Ái Liên thân phận đổi chỗ. Phạm Ái Liên đã gặp một lần Diệp ra tam biểu ca Diệp Xính. Dùng chính là Vương Phượng Vân cái thân phận này. Diệp Quốc Hưng như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Diệp Xính đã đi qua Mạo Nhi thôn. Đồng thời đi mộ địa tế bái qua cô. Cô phụ. Hắn không biết Vương Phượng Vân hình dạng. Nhưng lại thông qua thôn bên trong người biết Vương Phượng Vân tên. Cho nên này mấy ngày Diệp Quốc Hưng trực tiếp quản ra cỗ cửa hàng đóng cửa, mỗi ngày một bước không rơi bồi tiếp Diệp Xính, chính là vì phòng ngừa người khác không cẩn thận lộ ra Vương Phượng Vân tướng mạo. Chỉ cần lừa gạt qua này mấy ngày, Diệp gia tài thần gia đồ vật liền đến chính mình tay bên trong. Tương lai coi như bọn họ lại đến. Biết chân tướng sự tình. Diệp Quốc Hưng cũng có thể giải thích nói không đành lòng để cho bọn họ trông thấy điên mất Vương Phượng Vân. Không muốn gọi Mỹ Quốc người thân lo lắng khổ sở. Dù sao không có chứng cứ, chỉ cần qua đi Vương Phượng Vân chết rồi, xong hết mọi chuyện. Chỉ là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Đi qua cầm đồ vật Phạm Ái Liên bây giờ tại bệnh viện tâm thần. Mà nguyên bản bị giam tại bệnh viện tâm thần Vương Phượng Vân lại trở về. Đã Phạm Ái Liên là Vương Phượng Vân, Diệp Quốc Hưng tâm hoảng ý loạn hạ thuận miệng liền nói ra đây là hắn muội muội. Bởi vì Diệp Quốc Hưng đối ngoại giới thiệu Phạm Ái Liên thời điểm xưa nay không nói nàng là cách bảo mẫu. Chỉ nói là hỗ trợ chiếu cố hài tử tiểu muội muội. Diệp Quốc Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chính suy nghĩ làm sao có thể dùng Diệp nhị thần áp chế Vương Phượng Vân tạm thời nhận hạ hài tử bảo mẫu cái thân phận này. Vương Phượng Vân có nhiều yêu thích cái này nhặt được nhi tử Diệp Quốc Hưng so với ai khác đều rõ ràng. Quảng cáo ngươi là. Phượng Vân Âu Phục Nam chân dài vừa nhấc liền đến Lâm Tịch bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch gật gật đầu. Ngươi là ai? Người tới đầu tiên là tự giới thiệu tên là Diệp Xính. Là nàng cứu cứu ra tam biểu ca. Diệp Quốc Hưng biểu hiện trên mặt có chút giãn nứt. Vì mau ở ta nơi này nhất định phải lấy ra cái gì mặt dây chuyền ngươi mới bằng lòng nhận nhau. Đến nàng này trực tiếp liền tự xưng biểu ca rồi Lâm Tịch cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải muốn xuất ra mặt dây nghiệm minh chính bản thân mới có thể tin tưởng sao ngươi như vậy tùy tiện nhận thân thật sự hảo sao xem ra Diệp Xính cũng không phải là nàng coi là cái kia sau màn hung thủ. Thế nhưng là vì cái gì vọng khí thuật ở trên người hắn không có hiệu quả chút nào chẳng lẽ nói truyền lại từ Hoa Hạ vọng khí thuật đối ngoại người trong nước không dùng được Diệp Xính cũng không lý tới Diệp Quốc Hưng một mặt bị vạch trần xấu hổ. Trực tiếp kéo lên một cách Lâm Tịch tay tới. Đi ta nơi đó rồi nói sau. Lâm Tịch kiếm hai lần kết quả con hàng này lực tay vô cùng lớn thế nhưng không có tránh thoát. Thấy Lâm Tịch như vậy. Diệp Xính quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Vẫn là như vậy có sức lực Lâm Tịch trong lòng máy động. Không hiểu cảm thấy Diệp Xính ánh mắt giống như đã từng quen biết. Nhưng lại nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Diệp Quốc Hưng theo ở phía sau lại là Tam Ca lại là Phượng Vân kêu. Diệp Xính quay đầu lại lạnh lùng nói. Ta là Phượng Vân Tam Ca. Chỉ là cái này Phượng Vân Tam Ca. Ngươi cùng trước đó cái kia Vương Phượng Vân vẫn là gọi ta Diệp tiên sinh tốt. Không muốn lung tung làm thân. Tam ca, ngươi nghe ta nói à. Diệp Quốc Hưng theo ở phía sau đuổi sát hai bước. Diệp Xính đột nhiên đứng vững. Quay đầu trở lại lạnh lùng liếc hắn một chút. Cái nhìn này trực khiếu Diệp Quốc Hưng từ đỉnh đầu lạnh đến chân cùng. Thế nhưng để không nổi khí lực đuổi theo trước mặt hai người. Tiểu huyện thành bên trong cũng không có quá hào khách sạn. Chỉ có một nhà mới kiến không lâu mới thành khách sạn là địa phương tốt nhất. Hai người đi ra không bao xa. Lâm Tịch liền thừa cơ hất ra Diệp Xính tay. Cái sau trong mắt lóe lên một đạo quang. Lại lên tiếng lộ ra một cái không chút tâm cơ nào mỉm cười. Không biết vì cái gì Lâm Tịch có thể cảm giác được. Hắn tâm tình tựa hồ là thực vui vẻ. Lúc sau hai người phân biệt giới thiệu một chút từng người tình huống. Bởi vì vọng khí thuật từ đầu đến cuối nhìn không ra Diệp Xính địa vị. Lâm Tịch cất cái tâm nhãn. Mập mờ suy đoán nói một chút sau nói chính mình đói bụng. Hai người vừa đi ra gian phòng đã nhìn thấy Diệp Quốc Hưng mang theo sắc mặt trắng bệch Phạm Á Liên đến đây. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm. Toàn bộ sự kiện cơ hồ đã rõ ràng khắp thiên hạ. Diệp Quốc Hưng lại còn dám mang theo Phạm Á Liên tìm tới cửa. Quảng cáo như vậy cũng tốt, đưa tiến này vì tam biểu ca, nàng hảo về nhà tiếp tục cùng bọn họ đi chơi. Diệp Xính Tại nhìn thấy hai người nháy mắt bên trong đã đem Lâm Tịch kéo đến phía sau, bảo hộ ý vì không cần nói cũng biết. Nhìn nam tử kia dáng người thẳng tắp. Một thân cắt xén đắc thể âu phục càng thêm tỏ ra hắn hơn người. Khí thế dâng trào. Phạm Á Liên cũng không biết chính mình là thế nào. Đột nhiên cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Thậm chí cảm thấy đến. Bị nam nhân như vậy vững vàng bảo hộ ở người đứng phía sau. Nên là chính mình mới đúng. Vương Phượng Vân hung hãn như vậy. Còn cần người bảo hộ nàng nhiều lần cùng Diệp Quốc Hưng cường điệu Vương Phượng Vân khí lực lớn dọa người. Nhưng Hưng ca chính là không tin. Nói nàng cùng Trương Trị Bình hai cách là xuất kỳ bất ý bị Vương Phượng Vân hữu tâm tính vô tâm. Mà nàng bị trói. Thời gian quá lâu thân thể run lên không nghe sai khiến. Về phần không thể phát ra âm thanh. Đó là bởi vì nàng quá mức hoảng hốt sợ hãi mà mất tiếng. Người đang sợ hãi đến cực hạn sẽ sinh ra ảo giác. Hồ ngôn loạn ngữ thậm chí đại tiểu tiện không khống chế. Đây đều là phản ứng bình thường. Nhìn hắn nói như vậy khẳng định. Cuối cùng liền Phạm Á Liên đều cảm thấy lại là như thế. Bởi vì cuối cùng nàng đích xác sợ tè ra quần. Bất quá nàng không biết xấu hổ cùng Diệp Quốc Hưng nói. Diệp Quốc Hưng thế nhưng mặt mũi tràn đầy lo lắng một bên cùng Diệp Xính nói chuyện một bên thăm dò muốn nhìn một chút bị giấu đi Vương Phượng Vân. Tam cả. Ngươi đừng nóng giận. Ta đem việc này giấu riêng ngươi thật là bởi vì lo lắng Phượng Vân hiện tại này loại tình huống để ngươi biết. Trở về nói cho Mỹ Quốc bên kia trưởng bối sẽ làm cho các lão nhân thương tâm khổ sở. Ta hôm nay còn gọi nhà bên trong bảo mẫu đi xem Phượng Vân. Cho nàng đưa chút thay giặt quần áo. Ta cùng Phượng Vân thủ nhỏ thanh mai trúc mã. Làm sao lại đối nàng không tốt Diệp Quốc Hưng nói tình chân ý thiết. Đem chính mình giấu riêng Vương Phượng Vân bệnh tình. Đồng thời dùng tiểu bảo mẫu thay mận đổi đào tất cả đều giao cho đối với các lão nhân quan tâm. Thật đúng là miệng lưới dẻo quẹo. Diệp Xính thanh âm bên trong không có một tia nhiệt độ. Ngươi chờ ly hôn đi. Ta sẽ dẫn Phượng Vân trực tiếp trở về Mỹ Quốc. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu tất cả mọi người quá sợ hãi. Diệp Quốc Hưng lớn tiếng kêu lên. Không được. Ta không đồng ý thế nhưng là ý tự vừa ra khỏi miệng. Hắn cổ liền bị một cái tay vững vàng kẹp lại. Ly hôn cùng tử vong. Ta đồng ý ngươi lựa chọn bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1070 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 13 chương 1070. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 13 ta xiết lau Lâm Tịch kém chút không tức chết. Ngươi nha xác định là muốn giúp ta vô luận ly hôn đi Mỹ Quốc vẫn là thật trực tiếp chơi chết Diệp Quốc Hưng. Lâm Tịch đều liền không còn có diệt trừ cái kia phía sau màn hắc thủ cơ hội. Phải biết, cái này thế giới là ban thưởng nhiệm vụ bên trong linh dị vị diện. Làm chấp hành giả liên kết tại linh dị phạm chủ đồ vật đều không nhìn thấy. Chờ nhiệm vụ thất bại đi thôi Diệp Xính dài tay dài chân. Trọn vẹn so Diệp Quốc Hưng cao hơn nửa cách đầu đi. Vậy mà liền như vậy một tay gẹp lấy Diệp Quốc Hưng cổ đem hắn dán tường dơ lên. Mùi nước tiểu khai lần nữa truyền đến. Phạm Á Liên lại đi tiểu. Nàng kỳ thật cũng không muốn theo tới. Vì có thể vào ở cái này trang trí cao cấp viện tử. Nàng thế nhưng là ủy khuất khuất làm lâu như vậy bảo mẫu. Cũng mặc kệ như thế nào. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng tại huyện thành bên trong cũng coi là một hào nhân vật. Người người đều gọi hắn một tiếng Diệp Lão Bản. Phải biết. Hiện tại Lão Bản giám đốc đều là thực thời thượng xưng hô.

Dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không biết cha mẹ phẩm tính ôm lấy dưỡng cường. Xã hội xưa giống nhau như vậy, vợ cả đều sẽ giúp tướng công đòi cái gì nương kiếp sau nhi dục nữ. Ta vì sao không thể sinh? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng còn xã hội xưa. Còn di nương, ngươi là muốn phục hồi làm sao muốn như vậy đẹp? Ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Phạm Ái Liên nghe xong phục hồi này hai cái tự lập tức chính là khẽ run rẩy, cảm giác lại muốn đi tiểu. Tại nàng khi còn nhỏ cùng này hai cái tự dính líu quan hệ, làm không tốt cần phải ngồi xổm chuồng bò bị phê bình đấu. Nàng chưa kịp mở miệng giải thích, Lâm Tịch liền ngăn cản nói: về sau ăn cơm lúc đừng cùng ta nói này đó có không, ảnh hưởng muốn ăn. Cái nhà này nghiệp vốn chính là ta cha mẹ lưu lại. Ngươi cái mạng này là ta phụ thân cứu trở về. Ngươi là ta ba mẹ nuôi lớn. Ngươi tay nghề cũng là ta ba giáo. Đã ngươi không đồng ý ly hôn, vừa khổ khổ cầu xin ta trở về, cho nên ta trưởng nhà ngươi hẳn là không có ý kiến. A Diệp Quốc Hưng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lói lên một mặt lệ mang, cầm đũa tay gân xanh bạo đột. Lại là bộ này lý do thoái thác, hắn miệng bên trong đều là cảm kích nhạc phụ nhạc mẫu. Nhưng kỳ thật đây là hắn không muốn nhất đề cập chuyện cũ. Mỗi khi có người nói hắn Diệp lão bản là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm, Diệp Quốc Hưng lại tâm cơ thâm trầm, mặt bên trên cũng sẽ xuất hiện vẻ đắc ý. Dựa vào Vương Quang Khởi cái kia lão đầu ấp, chỉ sợ bọn họ còn tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm tiểu thợ một. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng chẳng những mang theo cái đồ đệ, mướn hai cái thành tay thợ một, tiệm bên trong trả lại một bộ nghề một cỗ máy cùng cưa điện, chuẩn mão cơ này đó đúng mốt ra hỏa, đề cao sản lượng giảm xuống chi phí. Những vật này đều là hắn cố gắng khắc khổ học tập tri thức mới biết. Vương Quang Khởi cái kia chỉ hiểu được chết làm việc mù chứ có thể biết những vật kia dùng như thế nào. Đây chính là huyện thành bên trong bộ thứ nhất cũng là hiện giờ duy nhất một bộ chạy bằng điện nghề một công cụ. Thăng gạo dưỡng ăn nhân, thạch gạo dưỡng cừu nhân. Luôn có người cường điệu Diệp Quốc Hưng như thế nào hảo vận, gặp phải Vương gia toàn gia người tốt còn tự nhiên được rồi. Vương Phượng Vân như vậy cách hảo tức phụ, chính là đời trước đốt cao hương mới tích hạ phúc báo a, hoặc là chính là nhất định phải hảo hảo báo đáp nhân gia Vương gia ăn tình a ba ba. Đã từng Diệp Quốc Hưng là nghĩ như vậy qua, đem hai người xem như cha mẹ phụng dưỡng, đem Vương Phượng Vân xem như tỷ tỷ chiếu cố. Quảng cáo thế nhưng là người chung quanh không dứt nói những cái đó chuyện xưa sửa xưa xưa. Diệp Quốc Hưng càng ngày càng phản cảm. Về sau hắn thậm chí cảm thấy đến đây đều là Vương gia người cố ý lan rộng ra ngoài. Chính là vì làm hắn cả một đời tại bọn họ trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Cả một đời đều phải làm trâu làm ngựa trả lại bọn họ cứu mạng cùng dưỡng dục chi ân. Thế là hắn bắt đầu căm hận Vương gia người, nhất là Diệp Nhã Cầm đem Vương Phượng Vân tay giao cho hắn. Diệp Quốc Hưng mặt ngoài vui vẻ tiếp nhận, nhưng trong lòng lại như cùng ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Đây không phải buộc hắn cưới cái so với chính mình còn đại lớn lên lại không tốt xem xấu nữ nhân, đoán chừng lúc trước hảo tâm thu lưu hắn. Đánh chính là cái chủ ý này a. Vương gia người đều là giả nhân giả nghĩa. Đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn Diệp Quốc Hưng vong ăn phụ nghĩa. Mấy năm này chuyển đến huyện thành bên trong, khó khăn hắn thoát khỏi quá khứ cái bóng. Hiện giờ mọi người đều tán dương hắn có đầu óc có năng lực. Lại không ai nhấc lên kia hai cái lão quan tài ruột. Kết quả Vương Phượng Vân lại bắt đầu luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Diệp Quốc Hưng hận không thể một búa đem Vương Phượng Vân kia không ai bị nổi mặt thối đập bể. Nhưng vừa nghĩ tới kia hai cái tất nhiên đổ đầy. Đồ tốt túi du lịch cùng với lúc trước Diệp Xính nói qua còn mang theo một ít đô la. Hắn còn ám chỉ bởi vì không xác định phải chăng có thể tìm tới tiểu cô. Cho nên lần này mang đến tiền vật cũng không nhiều. Nếu như tiểu cô bọn nhỏ có cần, có thể lựa chọn cùng hắn trở về Mỹ Quốc hoặc là tiếp nhận bọn họ gia tộc giúp đỡ. Diệp Quốc Hưng không khỏi nghĩ đến tiểu Đông Nhai lão Triệu gia. Bất quá là vịnh vịnh người tới cũng có thể làm cho lão Triệu gia tại huyện bên trong thành danh nhân. Nghe nói Diệp gia tại Mỹ Quốc đều là cái gì tập đoàn gia tộc xí nghiệp. Đó không phải là càng ngưu hơn nữa Diệp Xính kia toàn thân khí phái. nhìn liền so lão Triệu gia thân thích có đẳng cấp. Lưu cho Vương Phượng Vân đồ vật tự nhiên cũng đều tốt. Cho nên hắn nhất định phải lấy đến trong tay tay bên trong tiền dư giả. Đến lúc đó lại đến hai bộ thiết bị. Nhiều thuê hai cái thợ một. Hắn muốn đem Diệp Đại Sơn ra cổ cửa hàng mở đến thành phố đi. Mở đến tỉnh thành đi nhịn tự trong lòng một cây đao. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Diệp Quốc Hưng chẳng những cấp Lâm Tịch phối một bộ nhà bên trong cùng tiệm bên trong chìa khóa. Còn đem một chương nông hành sổ tiết kiệm giao cho Lâm Tịch lấy đó thành ý. Trên thực tế hắn không giao cũng không được. Bởi vì Vương Phượng Vân nói. Lấy không được trưởng gia quyền nàng liền cùng Diệp Quốc Hưng ly hôn đi Mỹ Quốc. Không nói đến bởi như vậy Diệp Xính mang đến đồ vật không có hắn chút điểm. Liền hắn hiện giờ thân gia cũng tối thiểu muốn phân đi ra một nửa. Chẳng phải là một chút làm trở về trước giải phóng không nghĩ ly hôn liền phải nghĩ biện pháp làm cái này bệnh tâm thần cao hứng điểm. Thế là theo này ngày khởi, Phạm Á Liên có thêm một cái nai nai. Lâm Tịch đem toàn bộ nhà bên trong đều tìm toàn bộ. Tính cả ba gian dùng để chứa vật liệu gỗ cùng tạp vật thiên phòng đều tìm. Cũng không tìm được liên quan tới linh dị dấu vết để lại. Quảng cáo hồi tưởng lại mới vừa chuyển về tới thời điểm. Diệp Quốc Hưng từng theo Phạm Á Liên bình chân như vải nói qua. Chờ Diệp Xính đi. Như thường làm nàng biến thành tên điên. Diệp Quốc Hưng thật đúng là đủ cẩn thận. Vô luận là hợp tác đồng bạn Trương Trị Bình vẫn là làm người bên gối Phạm Á Liên. Hết thảy đều không biết bí mật của hắn đến tột cùng là cái gì. Bất quá a cũng sắp. Lâm Tịch biết. Diệp Quốc Hưng là mỗi ngày đều thực ăn cần hướng Diệp Xính chủ khách sạn chạy. Người khác đều cho rằng bọn họ đại cứu tử cùng muội phu quan hệ hòa hợp. Kỳ thật cùng lúc trước đối với vương gia người đồng dạng. Đây đều là làm cho người khác xem. Hơn nữa Diệp Quốc Hưng lớn nhất mục đích đúng là tại chờ đợi Diệp Xính rời đi. Có tâm cơ. Có thể hung ác có thể chịu. Lại an hiểu thu mua lòng người cùng ngụy trang chính mình. Này nếu là phóng tới cổ đại loạn thế. Thỏa thỏa một cái kiêu hùng. Ai chủ nghĩa xã hội hạn chế ngươi phát triển. Kỳ thật Lâm Tịch theo bệnh viện tâm thần trở về ngày thứ ba. Diệp Xính liền đã trở về Mỹ Quốc. Cũng không cùng bọn hắn nói lời tạm biệt. Chỉ là lui khách sạn phòng. Người cũng xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Diệp Quốc Hưng cảm thấy Diệp Xính hẳn là đi. Cũng không biết là bởi vì không phải tại Hoa Quốc lớn lên. Còn là bởi vì hắn vốn dĩ đầu óc liền cùng người bình thường không giống nhau. Diệp Quốc Hưng đều là cảm thấy Diệp Xính cái này người âm dương quái khí. Cũng sẽ tức giận cũng sẽ mỉm cười. Nhưng đều là cảm thấy những vẻ mặt kia đều là hợp với mặt ngoài. Rất giả dối. Như là đâm giấy tiệm bên trong cái loại này dùng để đốt cấp người chết người giấy đồng dạng. Sau đó ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Diệp Quốc Hưng đều đi khách sạn nghe ngóng. Có hay không gọi Diệp Xính người. Được đến đều là câu trả lời phủ định. Sân khấu phục vụ viên cũng thật đáng tiếc. Cái này nhỏ huyện thành có rất ít như vậy soái nam nhân. Quả thực so phí liệng còn tốt xem. So với không biết Diệp Xính đến tột cùng là cái gì con đường. Lâm Tịch càng nóng vội tại cái kia từ đầu đến cuối mù mịt không manh mối phía sau màn hắc thủ. Diệp Quốc Hưng cũng không biết. Hắn hướng khách sạn chạy thời điểm. Diệp Đại Sơn giả cổ ra cổ cửa hàng cũng bị Lâm Tịch cấp lật cả đáy lên trời. B. Sơ. Theo không quá tin tức đáng tin. Cuối tháng khả năng nguyệt phiếu gấp đôi. Cha cha cũng không phải rất rõ ràng bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1072 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 15 chương 1072. Ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 15 bởi vì kịch bản bên trong. Người ủy thác tại sơ kỳ đều là tinh thần hoảng hốt. Buổi tối ngủ luôn cảm thấy có thể trông thấy một đôi bích u con mắt tại nhìn nàng. Lâm Tịch đã cảm thấy vô luận là bệnh trả về là tử vong lúc sau tình hình. Đều cùng ly hồn vị diện kia bên trong Lê Tiểu Huân có chút giống nhau. Cho nên Lâm Tịch trước kiểm tra giường cùng giường sưởi không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nàng là tinh thần lực ngũ giác hai bút cùng vẽ, không buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi. Làm sao? Nàng liền ra bên trong có mấy con chuột đều thống kê ra tới. Nhưng không có tìm được mảy may có quan hệ với linh dị đồ vật. Nhà bên trong không có thu hoạch. Lâm Tịch cũng không nản chí. Nàng lại đem ánh mắt chăm chú vào tiệm bên trong. Lại tìm không đến. Lão tử liền 24 giờ nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hưng. Bởi vì trước đó liền tuyên bố quá. Về sau tiền bạc khoản tất cả đều về nàng quản. Thế là Lâm Tịch ngông nghênh bắt đầu đi tiệm bên trong tuần tra. Tiểu đồ để cùng hai cái thợ mộc vẫn cho là trước đó cái kia dài rất đẹp Phạm Á Liên mới là lão bản nương. Nghĩ không ra nguyên lai một người khác hoàn toàn. Bất quá cái này mặc dù không có cái kia bộ dáng đẹp mắt. Khí thế lại là so lão bản còn mạnh hơn. Nàng hướng kia ngồi xuống. Mặc dù mặt bên trên mang theo điểm cười. Nhưng lại làm cho người ta chẳng hiểu ra sao liền có chút sợ. Phía trước cửa hàng điểm vì ba cái khu vực. Hàng mẫu trưng bày khu, phòng quản lý cùng với một cái nho nhỏ phòng bếp. Cửa hàng bán lẻ đằng sau có cái hơn 50 bình đất trống. Mặt bên trên dùng ami ăn ngói tăng thêm nóc nhà. Tính là công tác sân bãi. Nghe nói Diệp Quốc Hưng chuẩn bị mở rộng kinh doanh diện tích. Đã bắt đầu liên hệ gần đây một cái đại viện tử. Nghĩ muốn trực tiếp mua lại. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đô la. Lâm Tịch mỉm cười. Vậy thiếu đi. Như thế vong ăn phụ nghĩa lang tâm cẩu phế. Nhân sinh của ngươi đem dừng bước ở đây. Quãng đời còn lại có lui không vào. Hữu tử vô sinh. Tiệm bên trong trên cơ bản có khách hàng tới thời điểm đều là tiểu đồ để chạy phía trước chạy về sau. Thỏa đàm lúc sau Diệp Quốc Hưng thu khoản. Đưa hàng. Mà hai cái thuê tới thợ mộc thì tại hậu viện bên trong làm việc. Khắp nơi đi vòng vo một vòng. Lâm Tịch trong lòng có hơi thất vọng trong tiệm này cùng trong nhà đồng dạng. Không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Đừng nói Diệp Quốc Hưng thường xuyên ở lại phòng quản lý. Lâm Tịch liền hậu viện A Mi ăn ngói bên trên đều kiểm tra qua. Cái gì cũng không có. Ấm ướt bất khoái trở về nhà. Không để ý đến Phạm Á Liên lắp bắp cùng với nàng chào hỏi. Lâm Tịch thẳng lấy ra chìa khóa mở ra cửa. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên trầm ngưng. Khóa cửa có người mở ra. Cúi đầu xuống che giấu khóe miệng cười. Lâm Tịch giả làm không biết. Diệp Quốc Hưng muốn cái gì, nàng rất rõ. Đã là như thế gấp không thể chờ, Diệp Xính chân trước vừa đi chân sau hắn liền đến đánh những vật kia chủ ý. Chắc hẳn hắn sẽ so với chính mình càng thất vọng đi. Bởi vì đồ vật bên trong tất cả đều bị Lâm Tịch ném đi không gian. Bao quát kia thật dày một sấp đô la Mỹ. Hai cái dương bị để trở về thời điểm Lâm Tịch đã từng triển lãm một lần đồ vật bên trong. Quảng cáo đại cứu cứu đưa sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Biểu A. Đại cứu mẫu đưa máy chụp ảnh A. Nhị cứu cứu cấp nhẫn kim cương A. Đại Di mua lông lạc đà áo khoác. Dây chuyền chân châu. Đại biểu ca đưa âu phục nhị biểu tỷ đưa đồ trang điểm. Bởi vì tìm thân hết thảy đều là không biết. Cho nên đưa đồ vật cũng là đối mặt nam nữ già trẻ đủ loại. Dù sao chính mình không dùng đến còn có thể cấp người nhà cùng thân hữu. Diệp Quốc Hưng trông thấy khối kia nam khoản dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Lúc con mắt so với phía trên khảm nạm kim cương còn muốn lượng. Bởi vì mấy năm này bắt đầu điên cuồng lưu hành sơn sống giả cổ gia cụ. Cho nên hắn thường xuyên sẽ cùng một ít xưởng trưởng. Các lão bàn lui tới. Biết kia là thực chứ danh thủy sĩ cơ giới đồng hồ. Trên cơ bản giá cả đều hơn vạn. Chủ yếu nhất là. Vào lúc đó quốc nội. Người có tiền cũng không chớ ngồi mua đi. Huống chi có cũng không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy đi mua khối đồng hồ a. Này đồng hồ thật là tốt xem. Diệp Quốc Hưng nói. Lâm Tịch đúng vậy a. Chúng ta đây nhất định không có bán. Mang đi ra ngoài khẳng định rất có mặt mũi. Đúng vậy a. Diệp Quốc Hưng cười nói. Phượng Vân, vậy ngươi mau mang theo đi. Đều là các trưởng bối tâm ý. Đừng trà đạp. Lâm Tịch xem hắn từ tốn nói. Đây là nam biểu. Ta không có cách nào mang. Diệp Quốc Hưng vươn tay cổ tay tới ước lượng một chút. Chất phát cười. Ta thật là đần. Lại không nhìn ra đây là khối nam biểu. Cũng không phải. Này lớn nhỏ đúng lúc là ta mang. Ngươi muốn đeo lên còn không phải hất ra. Lâm Tịch trầm mặt. Nhân ra là thực sự người, ngươi ý tứ lão tử xem không hiểu. Phạm Ái Liên cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Lâm Tịch quét nàng một chút. Chiếu khán tốt ngươi cơ hoàn. Những vật này đều rất đắt. Cái gì gà? Phạm Ái Liên một mặt mộng bức. Khống chế đi tiểu cơ bắp. Lần này Lâm Tịch rất có kiên nhẫn trả lời. Phạm Ái Liên đồn. Rõ ràng không phải nghe không hiểu, hắn liền không có tất yếu lại ám chỉ hạ đi. Diệp Quốc Hưng con mắt tham lam nhìn kia một chồng tử xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt lưu luyến không rời cũng rời đi. Hắn mặt bên trên mang theo cố giả bộ ý cười. Trong lòng lại tại quyết tâm. Hết thảy tất cả sớm muộn đều là ta buổi tối. Trước mắt bay múa đều là những cái đó tiền mặt. Châu báu cùng hắn tại cái này nhỏ huyện thành không thấy được đồ tốt. Diệp Quốc Hưng hậu chi hậu giác phát hiện giống như đã qua một năm bệnh viện tâm thần kiếp sống. Chẳng những không có làm cái này nữ nhân ngu dại. Thế nhưng trở nên bất thường. Lạnh lùng, bất cận nhân tình. Nếu như không phải bề ngoài giống nhau như đúc, hắn cũng hoài nghi cái này người căn bản không phải Vương Phượng Vân. Tự nhiên không phải. Lão tử là thay Vương Phượng Vân đòi nợ quảng cáo. Lâm Tịch không có đoán sai. Hai cái dương quả nhiên cũng đều có thụ động qua vết tích. Giống như nàng, Diệp Quốc Hưng cũng là không thu hoạch được gì, cả người mặt bên trên đều bảo bọc một cỗ u ám khí. Phạm Ái Liên kêu ăn cơm, Lâm Tịch cùng Diệp Quốc Hưng đồng thời theo từng người gian phòng ra tới. Diệp Quốc Hưng lạnh lùng phủi Lâm Tịch một chút, lần này hắn không tiếp tục ngụy trang ra tươi cười tới. Buổi tối đồ ăn đều là Lâm Tịch thích ăn. Dù sao trước đó là tại nhà người khác làm bảo mẫu, cho nên Phạm Ái Liên chủ nghề coi như rất không tệ. Lâm Tịch bây giờ có thể lý giải. Người ủy thác vì cái gì chỉ cần Trương Chỉ Bình cùng Diệp Quốc Hưng mệnh. Cũng không có yêu cầu Lâm Tịch giết chết Phạm Ái Liên. Cái này người là tuyệt đối điển hình ác nhân nhát gan. Hiện tại chỉ cần Lâm Tịch một ánh mắt đi qua. Phạm Ái Liên liền run lên cầm cập. Rõ ràng sợ muốn chết. Lại bởi vì không có mặt khác đường sống. Lại không thể không mỗi ngày đối mặt với Lâm Tịch. Chỉ có Diệp Quốc Hưng tại nhà bên trong lúc nàng mới có thể hơi chút tìm về điểm trực diện Lâm Tịch dũng khí tới. Bởi vì trí tâm quan hệ, Diệp Nhị Thần rất là vui lòng thân cận Lâm Tịch. Hoàn toàn không quan tâm Lâm Tịch lạnh cái mũi mặt lạnh. Chỉ cần Lâm Tịch ở nhà hắn liền sẽ mở ra thịt tút tút tay nhỏ muốn ôm một cái. Lâm Tịch đã tải tận lực trốn tránh cái này hài tử. Ta nhiệm vụ là giết chết ngươi cha. Thu xếp ngươi mụ. Làm phiền ngươi đừng với ta như vậy thân mật được không? Lâm Tịch không muốn làm thánh mẫu. Nàng là mục tiêu rõ ràng chấp hành giả. Hơn 2 tuổi hài tử. Đã có thể nói ra mấy chữ lời nói đến. Thế là Lâm Tịch là mụ mụ. Phạm Ái Liên cũng là mụ mụ. Đối mặt cái này hài tử, Lâm Tịch có chút mâu thuẫn. Di truyền tới cha mẹ tướng mạo thật được. Diệp Nhị Thần tuyệt đối xem như cái siêu cao nhan giá trị bảo bảo. Làm mặt cậu Lâm Tịch đối với này loại tiểu đoàn tử hoàn toàn không có sức chống cự. Lâm Tịch thở dài một tiếng, gắp khối hầm đến súp giòn nát đùi gà thịt cấp tiểu gia hỏa ăn. Diệp Quốc Hưng đột nhiên xích lại gần Lâm Tịch nhìn xem thần thần yêu thích mụ mụ, mụ mụ cũng yêu thích thần thần. Lâm Tịch hai hàng lông mày cau lại. Diệp Quốc Hưng trên người. Mang theo một cỗ không hiểu quen thuộc hương vị bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1073 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 16 chương 1073. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo phong cùng thảo điên 16 mùi vị này cũng không nồng đậm. Lại thực dính người. Loáng thoáng Phật chi không tiêu tan. Lâm Tịch ban ngày liền đã từng ngửi được qua mùi vị này. Bất quá nàng từ đầu đến cuối bề bộn nhiều việc tìm kiếm thiết thực manh mối. Lại đem hương vị chuyện này cấp không để ý đến.

Trương Chỉ Bình chủ nhiệm Lâm Tịch hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ Tiền Bao Mễ Trịnh Trọng Việt gật đầu, nghe nói hắn nơi này xảy ra vấn đề. Nàng ngón tay điểm đầu bộ. Lâm Tịch chưa phát giác buồn cười. Sau đó lại giác thê lương. Ở chỗ này người, ngoại trừ người ủy thác bên ngoài, cách nào không phải nơi này xảy ra vấn đề đâu, thân thể có bệnh. Dược thạch nhưng y, phương diện tinh thần bệnh. Liền xem như hôm nay cũng không có đặc biệt có thể thực hành thuốc trị liệu. Bệnh tâm thần đã cướp đi bao nhiêu điều vốn nên nhiều đất dụng võ sinh mệnh. Hướng xa nói, đa, Newton, Van Gogh hướng tới gần nói, Diana, Trương Quốc Vinh, Nguyễn Linh Ngọc. Nhân loại có thể khống chế lại rất nhiều thứ lại duy chỉ có không cách nào khống chế chính mình tư tưởng. Theo xã hội tiết tấu tăng tốc, sinh hoạt áp lực tăng gấp bội. Nhân loại yếu ớt tinh thần tại coi trọng vật chất trước mặt là không chịu được như thế một kích. Cho nên đã từng có người tiên đoán tương lai tinh thần loại tật bệnh chính là so ung thư càng khủng bố hơn tật bệnh. Lâm Tịch nhìn Tiền Bao Mễ. Đây là một cách vô cùng hiền lành mà yêu quý sinh hoạt người. Thế nhưng là nàng không có thể gánh vác được cái kia đặc thù niên đại. Từ đây cáo biệt yêu thích buộc sàng. Cả ngày đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong. Chỉ muốn trốn ở trong góc đem chính mình loại đến đất đai bên trong. Hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Tiền Bao Mễ là cái loại này có thể trò chuyện người, thậm chí có đôi khi nàng là thực nhạy cảm. Có đôi khi thiên tài cùng tên điên chỉ thiếu chút nữa. Tiền Bao Mễ nói cho Lâm Tịch tại nàng xuất viện cái kia buổi tối, Trương Chỉ Bình cởi chuồng theo phòng bệnh bên trong chạy ra. Thế nhưng là bọn họ loại này bệnh phòng là phong bế thức. Trương Chỉ Bình căn bản ra không được. Hắn kéo một đầu chân gãy tại ý đồ trộm một cái người bệnh quần áo lúc không cẩn thận làm ra thanh âm. Kết quả cái kia đã từng bị người khác cưỡng gian nữ hài tử nhìn thấy hắn trơn bóng chỉ có một đầu đồ lót thân thể. Lập tức một bên thép chói tai vang lên xú lưu manh một bên xông lên đối hắn liền cắn lại bắt. Liên kích lại cào. Phòng bệnh bên trong tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Sự thật chứng minh. Nữ nhân đối với xú lưu manh đích thật là căm thù đến tận xương tủy. Liền xem như đầu óc không thanh tỉnh. Cũng vẫn như cũ biết đoàn kết lại nhất trí đối với hắn. Quảng cáo Lâm Tịch thật sự là đủ tổn hại. Lúc trước từ bệnh viện rời đi thời điểm nàng dùng sợi dây và ràng buộc mang trói lại Phạm Á Liên. Lại đem Trương Chỉ Bình lột sạch điểm huyệt đạo nhét vào dưới giường. Phạm Á Liên mặc dù cùng Diệp Quốc Hưng đồng dạng đều là cực đoan ích kỷ. Tham lam người. Nhưng lại nhát như chuột. Lâm Tịch nhìn nàng bộ dáng coi như cho phép nàng cái gì cũng không dám nói. Nói đối với bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Thế là Phạm Á Liên chỉ đẩy nói cái gì cũng không biết tỉnh lại cứ như vậy. Tại rất nhiều người còn giấy rua tại ăn no mặc ấm thượng niên đại. Mọi người tự nhiên không có quá nhiều tâm tình đi bát quái. Phạm Á Liên cũng không phải là bệnh viện người bệnh. Ngoại trừ nàng cố chủ chạy trốn bên ngoài cũng không phát ra tiếng cái gì. Thế là Phạm Á Liên liền bị để lại chỗ cũ rồi. Đối với Trương Chỉ Bình bị đạp gãy chân liền giấu ở dưới giường chuyện. Bởi vì sợ sẽ dính dấp đến chính mình. Phạm Á Liên là không nói tới một chữ. Mà Trương Chỉ Bình bị Lâm Tịch phong bế huyệt đạo. Chẳng những toàn thân không cách nào động đậy. Cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn là liền đói lại dọa. Lại ăn như vậy nhiều viên thuốc. Trong đó còn có trấn tính loại dược. Vẫn luôn mê man ngủ đến nửa đêm mới thanh tỉnh lại. Trương Chỉ Bình nghĩ đến tốt xấu trộm một bộ quần áo cho chính mình mặc vào. Nhìn qua này một buổi tối buổi sáng ngày mai lặng lẽ cùng trực ban y tá nói chuyện. Vụng trộm chuồn đi cũng liền xong việc. Kết quả đánh giá thấp tổn thương chân đau đớn cùng với mang đến ảnh hưởng vẫn là đánh thức một bệnh nhân. Sau đó liền không có sau đó. Hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã bị đánh thương tích đầy mình, hoàn toàn thay đổi. Căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Hắn chân gãy bị một lần nữa tiếp hào. Vết thương trên người cũng bị xử lý qua. Thế nhưng là chạy trốn thất bại. Hắn gặp phải một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Bởi vì hắn là tại phong bế thức phòng bệnh bị phát hiện. Mà lại là người nữ mắc bệnh phòng bệnh. Phải biết, loại này bệnh phòng người bệnh. Mỗi người một cái thùng phân. Một khi phòng bệnh khóa lại lúc sau, các nàng vấn đề cá nhân liền muốn tại trong phòng bệnh giải quyết. Cái này niên đại nhỏ huyện thành cũng không tồn tại mang phòng vệ sinh cao cấp phòng bệnh, mà hắn lại là trơn bóng xuất hiện ở bên trong. Trương Chỉ Bình đành phải bị bệnh tâm thần. Nếu như tinh thần hắn bình thường, như vậy hắn để mông trần đi người nữ mắc bệnh phòng bệnh kiểm tra phòng đến nửa đêm, coi như cái gì cũng không làm. Một đỉnh đùa nghịch lưu manh mú nện xuống đến, Trương Chỉ Bình chẳng những sẽ bị viện bên trong khai trừ, càng là phải đối mặt lao ngục tai ương. Về phần ăn ngay nói thật, đừng đùa. Lưu manh tội cùng sử dụng chức quyền mưu tài sát hại tính mệnh cái nào càng nặng còn phải nói gì nữa sao? Cái này niên đại tỷ lệ phạm tội rất thấp. Lưu manh tội quả thực là lệnh người vạn kiếp bất phục tội danh. Trương Chỉ Bình còn có nhà có lão bà hài tử, cái này tội hắn đảm đương không nổi. Quảng cáo hai hại tương quyền, hắn chỉ có thể để cho chính mình điên rồi. Tối thiểu điên rồi. Viện bên trong sẽ còn bảo lưu hắn chức vị. Khẳng định sẽ cho hắn làm một cách về hưu thủ tục. Hoặc là tại bệnh viện trị liệu. Hoặc là về nhà tĩnh dưỡng. Thế là Lâm Tịch Chủ hoặc lần này đào vong, hai cái người bị hại không hẹn mà cùng lựa chọn im miệng không nói. Làm một thần kinh khoa bác sĩ, Trương Chỉ Bình quá biết như thế nào thoạt nhìn để cho chính mình càng giống một cái bệnh tâm thần người bệnh. Cũng càng thêm biết chính mình để cho chính mình như thế nào khôi phục mới chân thật nhất. Hắn nghĩ đến điên lên mấy tháng. Chờ chuyện này lắng lại lúc sau hắn liền sẽ nhất điểm điểm khôi phục. Sau đó nhất định hung hăng dọa dẫm Diệp Quốc Hưng cái này con bê một bút. Làm hại hắn ném đi công tác. Thân bại danh liệt. Một bộ hồng tùng gia cụ không cách nào bù đắp hắn thể xác tinh thần bị thương. Còn có Vương Phượng Vân cái kia thối lão nương môn, tốt nhất đừng để hắn bắt lấy cơ hội. Chính một bên ánh mắt đờ đẫn đi theo những bệnh nhân kia tại viện tử bên trong tản bộ. Trương Chỉ Bình đột nhiên tại người nữ mắc bệnh trông được thấy một trương hắn vô cùng căm hận mặt. Vương Phượng Vân một sát na này. Theo bệnh tâm thần bác sĩ đến bệnh tâm thần người bệnh chinh lệch cực lớn cùng phẫn nộ làm Trương Chỉ Bình vô cùng phẫn nộ. Hắn quên đi cái này nữ nhân là như thế nào bưu hắn đem hắn cùng Phạm Á Liên thu thập đến dục tiên dục tử. Cũng quên đi chính mình hiện giờ cũng là bệnh tâm thần người bệnh. Trương Chỉ Bình đối Lâm Tịch gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng nàng căng chân băng băng mà tới. Hai người khoảng cách nguyên bản cũng không tính xa. Hắn thương thế chân mặc dù khập khiễng, mà dù sao là cái thân cao chân dài nam nhân. Mấy bước liền đến Lâm Tịch trước mặt. Lâm Tịch dọa đến co quắp ngồi xổm trên mặt đất. Một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phủ bộ dáng càng làm cho Trương Chỉ Bình nổi giận phừng phừng. Hắn nắm chặt song quyền đối Lâm Tịch đầu liền đập tới. Cứu mạng a. Giết người rồi. Lâm Tịch một bên toàn thân run rẩy kêu cứu, một bên lại ám chọc chọc đối Trương Chỉ Bình đến rồi cái nho nhỏ tinh thần gai. Lâm Tịch tự nhiên biết Trương Chỉ Bình là đang giả điên. Bất quá đi qua nàng gia công rất nhanh Trương thầy thuốc liền sẽ điên đến hàng thật giá thật. Nhất định phải công bằng, ngươi gia tăng tại Vương Phượng Vân trên người hết thảy, lão tử đều sẽ cho ngươi trả lại. Thiên lý sáng tỏ. Thiện ác đều có báo. Bản chương xong, mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1075 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 18 chương 1075. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo Phong cùng Thảo Điên 18. Lâm Tịch hiện giờ đối với tinh thần lực khống chế được đã có thể nhập vi, muốn cái gì dạng trình độ công kích chỉ cần một ý niệm. Cho nên tại trong mắt người khác đã điên cuồng đến muốn giết người Trương Chỉ Bình. Kỳ thật chỉ là đột nhiên đầu đau muốn nứt. Không cách nào khống chế chính mình mà thôi. Làm Trương Chỉ Bình bị ước thúc mang vững vàng trói chặt trụ. Đánh gây tê châm. Miệng bên trong cũng rất nhanh bị nhét vào cao su khẩu bỏ vào lúc. Hắn rốt cuộc biết chính mình đem đối mặt cái gì. Trương Chỉ Bình trong mắt nháy mắt bên trong co rụt lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cái sợ hãi. Hắn liều mạng giãy giụa. Muốn nói cho những cái đó chính mình ngày xưa đồng nghiệp. Hắn không. Cần làm điện cơn sốc trị liệu. Hắn không có điên. Hắn rất bình thường. Thật. Thật. thật không cần cái kia đáng chết điện cơn sốc trị liệu, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn phí công giấy rùa lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Sợ hãi sao, phẫn nộ sao, đau khổ sao, Vương Phượng Vân cũng là bị ngươi như vậy hành hạ. Thường xuyên điện giật tăng thêm đại lượng dùng thuốc dẫn đến nàng đều là đau đầu. Tinh thần hoảng hốt. Thậm chí thật xuất hiện bệnh trầm cảm hình. Làm một vốn nên có một viên cha mẹ chi tâm đối mặt bệnh hoạn y giả. Trương Chỉ Bình. Ngươi nhưng từng muốn đến cũng sẽ có hôm nay đối mặt tiền bao mễ ánh mắt ăn cần. Lâm Tịch bỗng nhiên tươi sáng cười một tiếng. Ta có cái biện pháp tốt. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến hành tác dụng quang hợp a? Tốt. Tốt, tiền bao mễ cười lên rất là cởi mở. Nhìn như vậy một khuôn mặt tươi cười. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật nàng là cái tinh thần có vấn đề người. Thế là hai người ngồi tại bồn hoa nhỏ bên cạnh đà tỏa, tiền bao mễ học theo cũng ngoan ngoãn đà tỏa. Lâm Tịch bắt đầu từng lần một nhẹ giọng đọc linh đài tịnh chú. Lúc bắt đầu tiền bao mễ còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi đến về sau nàng càng ngày càng an tĩnh. Đại tiểu thư thật lợi hại, cùng với nàng cùng nhau tác dụng quang hợp cảm giác thanh thanh lương lương thực thoải mái. Thu ý dần dần dày. Đến buổi tối càng thêm lạnh. Trăng non lưới liềm lặng yên treo ở màu xanh mực trong bầu trời đêm. Từng viên tinh tử đã sớm không kịp chờ đợi nhảy sắp xuất hiện đến. Vậy khắp toàn bộ màn đêm. Tiền bao mễ hiện tại thực nghe Lâm Tịch lời nói. Không tiếp tục đi góc tường chồng chính mình. Mà là ngoan ngoãn nằm tại trên giường bệnh của mình. Say sưa nhập mộng. Phòng bệnh bên trong như cũ là quen thuộc các loại cắn răng đánh sắm ngáy ngủ thanh. Tại những âm thanh này bên trong, xen lẫn rất nhỏ cùng cục một thanh âm vang lên. Kia là Lâm Tịch đẩy ra khóa cửa thanh âm. Cảm tạ cái này rước lại phía sau niên đại. Phòng bệnh, hành lang bên trong đều không có theo dõi công trình. Càng thêm không có những cái đó đủ loại điều khiển cửa điện tử. Tại này bên trong, Lâm Tịch quả thực so với vào nhà mình vườn sau còn dễ dàng. Nhỏ huyện thành bên ngoài không xa nguyên bản có cái thành hoàng miếu. Phá bốn cũ thời điểm bị hủy đi. Hiện giờ nơi nào chỉ có mây mù dày đặc cỏ dại. Tường đổ. Quảng cáo xào cực kỳ. Bệnh viện. Thành hoàng miếu địa điểm cũ. Huyện thành ba điểm trên một đường thẳng. Thành hoàng miếu ngay tại trung gian một điểm thượng. Lâm Tịch đến thời điểm Diệp Quốc Hưng còn chưa tới, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tịch tinh thần lực dò xét một phen. Phát hiện chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế là trực tiếp vượt qua thành hoàng miếu. Hướng về huyện thành phương hướng nghênh đón. Không đi ra bao xa, đối diện liền đến một cỗ cấp tốc mà đi xe đạp. Người cấp lão tử xuống đây đi, Lâm Tịch một cái tinh thần thứ liền đem xe đạp bên trên người cấp quật ngã. Đem đỉnh đầu của người kia tiến lên mũ mang tại chính mình trên đầu, lại cởi xuống người này áo ngoài choàng tại chính mình trên người. Sau đó nàng cưới lên xe Tử Dương Trường mà đi. Bị quăng vào ven đường trong rãnh, Diệp Quốc Hưng trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Phạm Ái Liên nói đều là thật. Bị Vương Phượng Vân ngón tay chạc chạc liền toàn thân run lên. Chẳng những không thể động. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Hơn nữa. Cái kia nữ nhân trước khi đi còn vứt xuống một câu. Diệp Quốc Hưng. Nghe nói ngươi còn muốn ta đáp ứng ly hôn. Tình thân gia hộ rất tốt. Ta trước hết đem ngươi tình thân. Sau đó lại gia hộ tiếp tục, hắn bụng dưới chính là một hồi sắc nhọn đau nhức. Hắn há miệng muốn hô. Nhưng không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Oanh oanh trăng non hạ, một thân ảnh dẫm lên chân đạp tử mau chóng đuổi theo. Một lần nữa trở lại thành hoàng miếu phía trước. Lâm Tịch mới vừa hạ xe đạp. Chỉ nghe thấy một cái kỳ quái thanh âm hỏi. Ngươi thấy ta giống cá nhân sao? Lâm Tịch khóe miệng kéo ra cái trào phúng cười. Trầm thấp tiến lên mũ che lại nàng hơn phân nửa gương mặt. Lâm Tịch thô cuống họng trả lời nói. Ta xem ngươi như cái ba ba tôn như vậy một màn. Đông Bắc năm xưa thường thường sẽ có người đề cập. Này gọi Thảo Phong lại gọi Trứng Khẩu. Nghe nói, người chính là vạn vật chi linh, sinh mà thất khiếu, nhưng trứng địa tiên. Hoa Hạ Nam Mao Bắc Ngựa từ xưa đến nay. Nam Mao tự nhiên chỉ phương Nam Mao Sơn đạo thuật. Mà bắc ngựa chính là phương Bắc nổi danh xuất mã tiên. Xuất mã tiên bất quá là địa tiên trước mặt mọi người một loại. Nghe nói, năm đó Khương Tử Nha phong thần lúc sau, trên trời thần vị phần lớn cho chiến bại phương Tiệt giáo. Mà xiêm giáo bên trong người đại đa số đều là tiêu giao tự tại tiên gia, nhảy ra tam giới, không vào luân hồi. Mà Tiệt giáo thông thiên giáo chủ tỏa hạ, phần lớn đều là các loại sinh linh tu luyện được đến. Phong thần lúc sau ai về chỗ nấy, tương đương với thiên đình tại chức công chức. Thiên điều thiên luật, không dám vi phạm. Quảng cáo phong thần bảng bên trên, cơ hồ đại bộ phận đều là Tiệt giáo cốt cán lực lượng. Bọn họ chứng đạo thành thần, lại tại nhân gian vứt xuống đại lượng tu hành bên trong đồ tử đồ tôn. Bất chu sơn khuyên đạo, nhân gian trên trời chặt đứt lai lịch. Phong thần bảng còn lại là cuối cùng một lần thiên giới diện tướng nhân gian thông báo tuyển dụng. Còn lại những cái đó Tiệt giáo giáo chúng thành thực xấu hổ tồn tại. Trung gian trải qua bao nhiêu phức tạp quá trình, bởi vì cùng câu chuyện này không quan hệ, liền không làm lắm lời. Tóm lại, về sau Tiệt giáo giáo chúng thông qua bàn tay giáo cuối cùng cùng thiên đình đạt thành hiệp nghị. Nhưng thông qua ở nhân gian tìm kiếm người phát ngôn, cộng đồng tu hành, tích lũy công đức, thông qua khảo hạch liền cho phép đứng hàng tiên ban. Đây chính là phương Bắc xuất mã tiên tồn tại. Mà muốn trở thành xuất mã tiên, nhất định phải bỏ đi trạng thái thú biến thành nhân thân mới có thể tại trong kỹ viện cầm tới một chỗ cắm rùi. Thế là nguyên bản những cái đó tự mình khổ tu tại rừng sâu núi thẳm bên trong các tinh linh, tự giác đến có thể chuyển hóa thành hình người thời điểm liền ra tới tìm người cho chính mình nói câu lời khai, để bỏ đi trạng thái thú huyễn hóa nhân thân. Đây chính là Đông Bắc dân gian lưu truyền cực lớn thảo phong. Mà Đông Bắc nhất lưu truyền phổ biến nhất ngũ đại tiên gia, Hồ Vàng Bạc Liễu Bụi, phân biệt đối ứng 5 loại vô cùng linh tính sinh linh hồ ly, chồn sóc chồn, con nhím, rắn, chuột. Đương nhiên, trừ ra này ngũ đại tiên gia, còn có tứ đại gia tộc cùng với khác rất nổi danh tiên gia, tỉ như Đen Mụ Mụ, Bạch Mụ Mụ, Trường Mi đại tiên từ từ nhiều không kể xiết. Cùng nhân loại đồng dạng, này đó tu hành các sinh linh cũng có tốt có xấu, cho nên biết chút ít môn đạo các lão nhân tùy tiện là sẽ không cho thảo phong căn cứ chính xác khẩu, bởi vì sợ liên lụy đến nhân quả, bị ngươi chứng miệng, này vị liền xem như cách địa tiên, sau này nó sở tác sở vi, chứng nhân khẩu đều sẽ đi theo gánh chịu một bộ phận nhân quả. Nó làm việc thiện tích đức, ngươi cũng đi theo được đến phúc báo. Nó làm nhiều việc ác, ngươi cũng đồng dạng đi theo lọt vào trời phạt, thậm chí so với nó nghiêm trọng hơn. Ai bảo ngươi phong như vậy cái mầm họa đâu, cho nên một khi gặp phải đến thảo phong, làm như không thấy mới là lựa chọn tốt nhất. 2 năm trước, Diệp Quốc Hưng về muộn, chính là tại cái này thành hoàng miếu phía trước bị một cái vật kỳ quái ngăn cản tra hỏi. Ngươi thấy ta giống người sao? Diệp Quốc Hưng thuộc nhỏ đi theo võ thuật đoàn cả nước các nơi du tẩu, về sau lại cùng Vương Quang Khởi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm thợ mộc, tự nhiên đi nhiều thấy rộng, biết đây là gặp phải đến thảo phong. Ngày đó Phạm Á Liên cho hắn thêm cách đại nhi tử, vô kế khả thi. Diệp Quốc Hưng lập tức nảy ra ý hay. Bản chương xong, mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1076 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 19 chương 1076 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 19. Thời gian trước đừng nói Đông Bắc, chính là cả nước trên dưới 90% người đều giãy giụa tại ăn no mặc ấm bên trên. Nhà ai có thể không chịu đói, không mặc miếng vá áo, đó chính là thỏa thỏa thổ hào. Đông Bắc lớn nhỏ Hưng Yên lĩnh, quần sơn bao la, dậy sóng lâm hải. Bên trong không biết ẩn bao nhiêu vì thoát ly xúc sinh đạo mà khổ tu không thôi sinh linh. Cho nên nói, mỗi người đều phải thiện đãi chính mình chân quý sinh mệnh. Bởi vì ngươi sẽ không biết kiếp trước luân hồi vì có thể kiếp này có một lần làm người cơ hội, chính mình đã từng trải qua bao nhiêu gian khổ, nỗ lực bao nhiêu cố gắng. con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Tại này loại bình thường vị diện, có thể trở thành vạn linh chi trưởng nhân loại, chính là tương đương trực tiếp sinh ra ở La Mã. Bởi vậy tại dân gian vẫn luôn có cái thuyết pháp, người tuy vô pháp lực lại là thấy yêu lớn hơn 500 năm. Vô luận này hồ vàng bạc liễu bụi bên trong năm nhà, vẫn là những con sói kia hổ gấu báo loại hình bên ngoài năm nhà, không có cái gì tổ chức, trên cơ bản đều phải trải qua cái này đòi khẩu quá trình. Đông Bắc thường thường sẽ lưu truyền đủ loại liên quan tới thảo phong chuyện xưa. Có báo ăn cũng có báo thù. Này đó đến đây thảo phong các sinh linh thường thường sẽ cố gắng bắt chước người bộ dáng. Đạo hạnh thấp một chút sẽ hỏi ngươi. Ta dài giống như người không, nếu là đạo hạnh cao hoặc là tương đối lòng tham, thì sẽ trực tiếp hỏi ngươi. Ngươi thấy ta giống cái thần tiên không, phía trước nói qua. Nếu là thật sự có như vậy tình huống, tốt nhất là ngậm miệng không nói. Bởi vì ngươi chứng miệng, về sau sẽ có nhân quả. Nếu là ngươi cự tuyệt, nói thẳng đối phương không giống người, như vậy nó trải qua nhiều năm tu hành liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đành phải trở lại núi bên trên một lần nữa tới qua. Cho nên không muốn đắc tội những sinh linh kia nhóm, lại không nghĩ liên lụy đến bọn chúng nhân quả, ngậm miệng không nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì như vậy nó còn có thể lại đi tìm người khác thảo phong. Bất quá có tiên gia nóng vội chút, sẽ đem ngươi vây khốn để ngươi không thể không trả lời, lúc này liền muốn thận trọng. Bởi vì một khi gặp phải phẩm tính không tốt, cái này nhân quả nhân loại lưng bên trên hạ tràng thật sẽ rất thê thảm. Bị bất đắc dĩ nhất định phải chứng khẩu. Đi nhiều thấy rộng các lão nhân liền sẽ nói. Nếu ngươi tích đức làm việc thiện, liền sẽ đứng hàng tiên ban. Tốt xấu xem như có cái ước thúc. Nhưng là đừng quản lúc sau nhân quả, chỉ cần ngươi mở miệng phong nó qua đi đều sẽ có báo cáo bổ túc bổ sung. Quảng cáo tỉ như người nào đó về muộn, gặp phải thảo phong trả lời nói, ai nha, ngươi rất giống người. Được đến vạn vật chi linh khẳng định, cái này sinh linh liền có thể hóa thành nhân hình. Thế là ngươi về nhà tỉnh ngủ một giấc, sẽ phát hiện ngày thứ hai cửa ra vào đặt vào lương thực hoặc là nhà bên trong liên tục mấy ngày xuất hiện phong phú thịt rượu, còn có nhà bên trong bệnh lâu người đột nhiên khỏi hẳn chờ chút. Tóm lại là chuyện tốt liên tục. Thậm chí còn có kết lại như thế thiện duyên. Phù hộ chứng khẩu người ta trạch bình an. Rất nhiều Đông Bắc bảo nhà tiên chính là như vậy tới. Diệp Quốc Hưng cái này người dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn mượn cải cách mở ra. Cổ vũ kinh thương thủy triều trở thành xa gần nghe tiếng phú nhất đại. Mà cách này thời đại mọi người lại là thực chú trọng thanh danh. Cho nên như thế nào để cho chính mình nhi tử cùng nhi tử hắn nương thuận lý thành trương xuất hiện. Thành Diệp Quốc Hưng một cách tâm bệnh. Giờ phút này thấy mông lung dưới ánh trăng. Cách đầu kia đỉnh lấy một đỉnh phá mũ rơm đồ vật rõ ràng là chỉ Hoàng Bì Tử. Chính là Trồn. Hoàng Bì Tử vô cùng linh tính. Nhưng điều khiển lòng người, nhưng là này đồ vật khí lượng nhỏ hẹp, có thù tất báo. Diệp Quốc Hưng thấy đến thảo phong chính là chỉ Hoàng Bì Tử. Cũng biết nghĩ muốn về sau sinh ý thuận thuận lợi lợi. Cái này phong hắn thật đúng là đến cấp. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Diệp Quốc Hưng trong lòng liền có tính toán. Ánh trăng thanh u. Hoàng Bì Tử thấy không có được đến trả lời. Lại hỏi một câu. Ngươi xem một chút. Ta giống người không, Diệp Quốc Hưng như cũ là không có trả lời. Nhưng cũng không hề rời đi. Mà là đứng tại chỗ miệng bên trong lại nhảy. Nếu ai có thể đem ta nhà bên trong bà nương thần không biết ruột không hay chơi chết. Ta liền sẽ tán dương nó là người tốt nhất. Hoàng Bì Tử cách đầu tuy nhỏ, nhưng tu hành nhiều năm con ngươi đảo một vòng, liền rõ ràng Diệp Quốc Hưng ý tứ. Quả thật là người không thể xem bề ngoài. Nhìn rất tuấn cái hậu sinh. Cũng không phải khối hảo bánh a, lẽ ra lấy nó tu hành. Chơi chết cái phàm phủ cũng không phí bao nhiêu lực khí. Thế nhưng là nó biến hóa sắp đến. Tuyệt đối không thể lây dính mạng người như vậy nghiệt nợ. Hết lần này tới lần khác có thể tính gặp phải cái rõ ràng chuyện người. Nó cũng không nghĩ lãng phí lần này cơ hội. Thế là một người một thú liền có như vậy một trận giao dịch. Hoàng Bì Tử có thể dùng chính mình thiên phú kỹ năng làm Vương Phượng Vân trở nên điên điên khùng khùng. Tại nó trong nhận thức biết, một người điên liền không thể cho người ta làm tức phụ, có thể lẽ thẳng khí hùng đổi một cái. Như vậy Phạm Á Liên cùng Hải Tử liền có thể danh chính ngôn thuận đi theo Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng cũng là hai mắt tỏa sáng. Mượn tay người khác diệt trừ Vương Phượng Vân, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận được đến Vương gia đây hết thảy không nói. Chủ yếu là Diệp Quốc Hưng đối với toàn bộ Vương gia đều có một loại cực đoan chán ghét cảm xúc. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vương gia lúc trước cứu sống hắn, an chính là lòng này. Dùng ăn tình áp chế hắn không thể không cưới một cách lớn hơn mình, lại rất khó coi nữ nhân. Nói thật, Vương Phượng Vân đích xác không có Phạm Á Liên thanh lệ khả nhân. Nhưng là nếu bàn về kia một phần bình yên tao nhã khí chất, Phạm Á Liên là thúc ngựa cũng khó đạt đến. Làm sao người chính là như vậy? Xem một người thuận mắt, cùng nhau tham quan chuồng heo đều cảm thấy là tại dạo ba di cham e. Lơ. Y. Sơ. E. Đường cái. Xem một người không vừa mắt, bơi trung y Vinci đều cảm giác là hẹn nhau đi sẻng phân. Quảng cáo chán ghét hạt giống đã gieo xuống, chỉ có thể kết xuất căm hận trái cây tới. Húng hồ, thực chất bên trong dị thường đại nam tử chủ nghĩa Diệp Quốc Hưng, đối với dưỡng lão con rể lần này cái chữ càng là căm thù đến tận xương tủy. Hết lần này tới lần khác mạo nhi thôn người nhấc lên bọn hắn một nhà người. Nói nhiều nhất chính là Vương gia ăn tình cùng hắn cái này bị người ta cứu được tính mạng lại thu dưỡng hơn 10 năm dưỡng lão con rể. Đem Vương gia này toàn ra người theo chính mình toàn bộ sinh mệnh bên trong khoét đi ra ngoài. Thành Diệp Quốc Hưng suốt đời lớn nhất chấp niệm. Hắn đã sớm quên đi tại bị Vương Quang khởi cứu tỉnh thời điểm hắn là như thế nào may mắn. Bị Vương gia thu dưỡng không cần phải nơi lưu lạc hắn là như thế nào cảm kích. Mỗi ngày ăn no mặc ấm hắn là như thế nào hạnh phúc. Vì yên tâm thoải mái vong ăn phụ nghĩa chỉ cần một cái có lẽ có tội danh đã đầy đủ. Ăn nhịp với nhau lúc sau Hoàng Bì Tử nói cho Diệp Quốc Hưng. Đã như vậy, để cho tiện ngày sau hảo liên hệ. Làm hắn tại mùng 3 tháng 8 tìm nơi yên tĩnh dùng một mảnh vải vàng thêm giấy vàng viết lên Hoàng Cửu Vân cung phụng. Tương lai cũng hảo liên hệ. Trên thực tế, xảo trá Diệp Quốc Hưng liền xem như cái này tên là Hoàng Cửu Vân Hoàng Bì Tử đã giúp hắn đem Vương Phượng Vân làm điên lúc sau còn không có thực hiện lời hứa cho nó chứng khẩu. Hắn cái cớ là Vương Phượng Vân còn chưa chết. Trên thực tế, Diệp Quốc Hưng dự định là muốn Hoàng Cửu Vân cho hắn làm một đoạn thời gian bảo nhà tiên. Tối thiểu muốn bảo hắn sinh ý thịnh vượng trở thành huyện thành giàu có nhất một nhóm người lúc sau lại cho hắn chứng khẩu. Diệp Quốc Hưng vẫn luôn là cái giỏi về nắm chặt hết thảy cơ hội vì chính mình mưu tính người. Phát sinh như vậy nhiều biến cố lúc sau, nhất là đối mặt cái kia âm tình bất định Diệp Xính, Diệp Quốc Hưng đột nhiên lòng có chút e sợ. Thế là hắn thay đổi hết thảy kế hoạch. Trương Chỉ Bình quá không có ít, hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Trước hết để cho Hoàng Cửu Vân triệt để đem Vương Phượng Vân chỉnh điên. Sau đó hắn cấp Hoàng Cửu Vân chứng khẩu lúc sau lại mời hắn đi mê hoặc Vương Phượng Vân nói ra những cái đó đô la cùng đồ vật giấu ở nơi nào. Sau đó hắn sẽ đích thân động thủ diệt trừ Vương Phượng Vân nơi này vướng víu. Làm nàng trực tiếp chết tại bệnh viện tâm thần bên trong. Coi như Diệp Xính đến rồi lại như thế nào. Người chết tại bệnh viện, hắn tổng sẽ không trách người khác a, chỉ là cờ kém nhất chiêu. Xảo trá âm hiểm như Diệp Quốc Hưng cũng không biết. Tại kia núi giọt bên kia, biển giọt bên kia có một đám chấp hành giả. Bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1077 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 20 chương 1077. Ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 20 ta xem ngươi như cách ba ba Tôn Lâm Tịch những lời này vừa ra khỏi miệng. Cách này đỉnh lấy một mảnh đại hoa sen lá cây Hoàng Bì Tử lúc ấy liền không có biện pháp đứng thẳng đi lại. Lâm Tịch cũng không phải cách loại này ngôn xuất pháp tùy đại năng. Bởi vậy Hoàng Bì Tử tự nhiên không có khả năng thật biến thành cách ba ba Tôn. Bất quá cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng, nó những năm này khổ tu xem như tinh tinh hắn để phế phế đi. Nguyên bản mang sắp có thể hóa mà vì người ước mơ hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả bị người ta phá tu hành phong cách ba ba tôn. Nó làm sao có thể không hận này hoàng bì tử quay đầu. Một đôi lệnh lâm tịch dị thường quen thuộc bích u con mắt hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Tại người ủy thác vô số giấc mộng bên trong, tại lâm tịch mộng bên trong, đôi mắt này cũng là như vậy nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ nó lại chạy ra mấy bước. Lại quay đầu. Lại chạy. Lại quay đầu. Như thế ba lần lúc sau mới hướng nơi xa vung ra bước chân nhanh như chớp không thấy. Lau. Còn cùng lão tử ngoạn tam tiếu, lâm tịch không chút phật lòng. Vỗ vỗ đất trên người. Đường vòng trở về huyện thành bên trong cái nhà kia. Lâm tịch thân ảnh lặng yên không một tiếng động vào viện tử. Rất nhanh lại ra tới. Sau đó lại thứ cưới lên tự hành này thẳng đến bệnh viện tâm thần mà đi. Nàng là đem Vương Quang Khởi lưu lại hai kiện gia cụ ném vào không gian bên trong, miễn cho bị hoàng bì tử cấp hỏa hỏa. Lâm tịch đi ra đại môn, nhìn qua cái này Diệp Quốc Hưng bố trí tỉ mỉ viện tử, khóe môi nhích lên lành lạnh cười lạnh. Diệp Quốc Hưng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chồn lửa dẫn đi nhanh đến bệnh viện cửa thời điểm Lâm Tịch xuống xe. Đem chiếc xe hơi này trực tiếp ném vào linh nhẫn bên trong đi tới cách không có chứng cứ. Sau đó Lâm Tịch tiếp tục bình yên làm nàng thần kinh bệnh. Từ khi phát hiện linh đài tình chú có thể làm tiền bao mễ xuất hiện hơi chuyển biến tốt đẹp lúc sau, Lâm Tịch ở buổi tối ngủ lúc đều sẽ ngâm tụng mấy lần. Toàn bộ phòng bệnh bên trong đều yên lặng rất nhiều. Người chung phòng bệnh nhóm giống như trạng thái đích xác có chút thay đổi. Đây là Lâm Tịch bất ngờ. Ngày thứ hai hết thảy như thường. Bất quá lần này Lâm Tịch vận chuyển linh đài tịnh chú lúc, bên cạnh nhiều hai người. Trong đó có cái kia bị cưỡng gian nữ hài. Tên là Đào Tử. Hai ngày nay Lâm Tịch cơ hồ từ bỏ chính mình tu luyện. Chỉ cần bên cạnh có này đó người. Liền không dứt vô hạn tuần hoàn linh đài tỉnh chú. Người mệt đến cực hạn sẽ ven tỷ tiểu hài tử cùng bọn họ này loại đắm chìm tại bản thân thế giới bên trong. Với bên ngoài hết thảy mù tịt không biết người. Rất nhiều người cảm thấy cái gì cũng không biết, nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc. Lâm Tịch cười. Quảng cáo có cái gì hạnh phúc đâu, chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Ngơ ngơ ngác ngác. Vô chi không biết. Như thế nào cũng không tính là hạnh phúc a. Lâm Tịch nhớ rõ nhìn qua một bản ngây cứu tiểu thuyết. Một cái siêu cấp phú hào chán ghét thế giới nhau nhau hỗn loạn cùng lục đục với nhau. Cuối cùng lựa chọn làm một cái chỉ nguyện ý hát ca ốt biển người. Nhưng kia là hắn tại thanh tỉnh trạng thái lựa chọn. Lâm Tịch cũng không biết nàng làm là như vậy là có đúng hay không, nàng kỳ thật cũng không có tư cách quyết. Định đến cùng tiếp tục khiến cái này người mê thất tại một cách liền chính bọn họ cũng không biết thế giới bên trong tốt. Vẫn là tỉnh lại bọn họ. Khiến cái này người một lần nữa đối mặt sự thật tàn khốc tốt. Cho nên Lâm Tịch cuối cùng quyết định nàng sẽ chỉ ở tự do hoạt động thời điểm tụng niệm linh đài tỉnh chú. Ai yêu thích nghe ai liền dựa vào tới. Lâm Tịch phát hiện. Tiền bao mễ cùng Đào Tử hiện tại đã bắt đầu không tự giác đi theo nàng. Lâm Tịch đi nơi nào? Các nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ngày thứ ba buổi sáng, hai cái mang theo nón lá thúc thúc cùng một mặt tức đến nổ phổi Diệp Quốc Hưng xuất hiện tại bệnh viện bên trong. Bọn họ cẩn thận hỏi thăm bệnh viện tất cả nhân viên. Có phát hiện hay không này mấy ngày Vương Phượng Vân dị thường? Tỉ như đã từng ý đồ chạy trốn loại hình. Mới cưới ngựa nhậm chức thần kinh nội khoa Tào chủ nhiệm thực chắc chắn lắc đầu. Vương Phượng Vân thực an tính. Mỗi ngày ban ngày lặng lặng ngồi tại bồn hoa nhỏ. Ấm lúc ăn cơm uống thuốc ngủ. Không có bất kỳ cái gì gì thường. Diệp Quốc Hưng đều là trải bóng loáng không dính nước đại bôn đầu có tỷ lệ tóc rủ xuống. Làm hắn thoạt nhìn rất có điểm phim ảnh cũ bên trong cách mạng phản đồ cảm giác. Không có khả năng cái kia buổi tối tập kích ta người rõ ràng chính là nàng. Tào chủ nhiệm chính là lúc trước cho Lâm Tịch uống thuốc cái tính khí kia rất tốt nữ bác sĩ. Nghe thấy Diệp Quốc Hưng nói như vậy. Coi như tính tình lại hảo. Mặt bên trên biểu tình cũng có chút khó coi. Diệp đồng chí. ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi người yêu chủ chính là phong bế phòng bệnh. Chúng ta mỗi lúc trời tối đều phải kiểm tra phòng. Từ khi phát sinh Trương Chỉ Bình chạy trần truồng sự kiện lúc sau, hết thảy phong bế phòng bệnh tất cả đều là hai cái đại đồng khóa. Trực ban bác sĩ cùng y tá một người một cái chìa khóa. Cấm một người đeo. Hơn nữa mỗi lúc trời tối sẽ đúng giờ kiểm tra, tuyệt đối sẽ không có người bệnh đi ra ngoài chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ tự nhiên cũng đối Lâm Tịch tiến hành hỏi ý, kết quả là có thể nghĩ. Cao hứng liền trả lời hai câu, không cao hứng liền trợn trắng mắt hướng Diệp Quốc Hưng mặt bên trên nhổ nước miếng. Hai cảnh sát ngoại trừ tránh né bên ngoài thậm chí đều không có quát lớn qua nàng. Xem một chút đi, được rồi, bệnh tâm thần cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nếu như ngươi là bệnh tâm thần, như vậy toàn thế giới đều sẽ để cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy toàn thế giới cũng phải nhường ngươi, như vậy ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Một người cảnh sát trông thấy không ngừng ở cửa ra vào vòng quanh vòng tiền bao mễ cùng đào tử, vô ý thức hỏi: các nàng nghĩ muốn đi vào không? Lâm Tịch cười hì hì tiếp lời: các nàng chờ ta cùng đi tác dụng quang hợp đâu. Xa xa trông thấy Lâm Tịch đứng bên người hai cảnh sát cùng với bên cạnh sắc mặt xám xịt Diệp Quốc Hưng, nam người bệnh bên kia đột nhiên một hồi ồn ào. Quảng cáo người bệnh Trương Chỉ Bình lại mắc bệnh, thế nhưng muốn chạy trốn ra bệnh viện còn tập kích ngăn cản hắn một cách nhân viên y tế. Ha ha, tới đi, viên thuốc, thuốc chích, điện giật đi nhất ba chắc hẳn. Trương Chỉ Bình cái này kêu là có tật giật mình a. Lâm Tịch là chắc chắn sẽ không trột dạ, bởi vì nàng là cường đạo. Trương Chỉ Bình bị làm đi trị liệu đi, Diệp Quốc Hưng thì đi theo hai cảnh sát ồ rũ cúi đầu đi. Lâm Tịch theo hai cái mặt mang vẻ đồng tình nhìn nàng nhân viên y tế nói chuyện phiếm bên trong biết được, Diệp Đại Sơn giả cổ ra cổ cửa hàng một trận kỳ quái đại hỏa. Tả hữu hàng xóm không đụng đến cây kim sợi chỉ, đơn độc trung gian ra cổ cửa hàng bị đốt sạch. Liền hậu viện những cái đó vừa mua vật liệu gỗ đều không thể may mắn thoát khỏi. Một trận hỏa hoạn xuống tới, Diệp gia rất có thể như vậy không gượng dậy nổi, quả nhiên là tàn nhẫn vô tình a. Liền xem như Vương Phượng Vân xuất viện về nhà, khả năng cũng qua không dậy nổi thuê bảo mẫu hầu hạ, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Bất quá một cách bệnh tâm thần đoán chừng là sẽ không nghĩ tới điểm này. Hai người nhìn một chút phản ứng đều không có Vương Phượng Vân. Nàng như cũ cùng hai cái người chung phòng bệnh mặt bên trên mang theo không màng danh lợi mỉm cười ngồi tại bồn hoa nhỏ một bên tiến hành tác dụng quang hợp. Diệp Quốc Hưng ngày đó trời đều sắp sáng thân thể mới năng động, kéo người cứng ngắc như cái hành thi đồng dạng chuyển đến thành hoàng miếu địa điểm ước định. Quả nhiên không còn có cái gì nữa. Hắn nghĩ đến vốn dĩ buổi tối đó đáp ứng cho người ta chứng khẩu, kết quả chính mình lại không đi. Hoàng tiên nhất định rất tức giận. Thế là liên gia đều không trở về, vừa vội vội vàng đuổi đến tiệm bên trong. Văn phòng có cái giá sách lớn từ. Đem sách đều lấy ra. Đem đằng sau tấm tre kéo ra. Bên trong có cái hốc tối. Viết Hoàng Cửu Vân danh hào giấy vàng liền dán tại nơi nào. Tại thâm sơn tu thân dưỡng tính ra hang cổ bảo nhà bình an, đôi câu đối này ở giữa là một cái nho nhỏ lư hương. Diệp Quốc Hưng cung cung kính kính dâng một nén nhang. Ba cây hương bị nhen lửa lúc sau, Diệp Quốc Hưng chính muốn nhắc tới hai câu, đã thấy ba cây hương thế nhưng vô thanh vô tức. Tận gốc toàn đoạn bản chương xong, mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1078 ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 21 chương 1078. Ban thưởng nhiệm vụ Thảo Phong cùng Thảo Điên 21 sở đốt hương tận gốc mà đức. Thuyết pháp nhiều loại. Có chủ hung thần. Có chủ tai mệnh. Còn có thì đại biểu giới khác có người muốn cùng phần hương người liên hệ. Có lời muốn nói. Bất quá Diệp Quốc Hưng chuyện nhà mình biết. Đây là cái kia hoàng bì tử Hoàng Cửu Vân không nghĩ phản ứng hắn, cho nên không nhận hương hỏa. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, miệng lẩm bẩm như là đại tiên chớ trách. Hôm qua là ta bị người ám toán, cho nên không có thể kịp thời chạy tới như vậy giải thích. sau đó lại lên một nén nhang. Nhưng là lần này, liền chút đều điểm không ra. Đều là đáng chết Vương Phượng Vân, thế nhưng là nàng làm sao biết chính mình muốn ở thời điểm này vừa lúc đi qua này hoang giao giã địa. Nói là trùng hợp đi ngang qua đánh chết đều không ai sẽ tin tưởng. Huống chi Vương Phượng Vân còn bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Căn bản không có cách nào hơn nửa đêm chạy đến à, cả ngày Diệp Quốc Hưng đều trôi qua lo sợ bất an. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Vương Phượng Vân theo dõi hắn. Cũng không biết hắn tại thành Hoàng Miếu cùng Hoàng Đại Tiên ước hẹn. Cũng may một ngày này coi như thuận lợi. Cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiệm bên trong còn thành công bán đi hai bộ gia cụ. Diệp Quốc Hưng sợ hãi Hoàng Cửu Vân bởi vì chính mình lỡ hẹn trả thù hắn. Thậm chí không có cấp hai nhà này người mua đưa hàng. Diệp Quốc Hưng nghĩ đến. Buổi tối hôm nay hắn còn đi thành Hoàng Miếu vậy chờ. Giống nhau những sinh linh này nhóm một khi quyết định muốn hướng ai thảo phong. Đều sẽ không tùy tiện đổi đi. Hoàng Cửu Vân khẳng định tất nhiên là bức thiết nghĩ muốn bỏ đi trạng thái thú chuyển hóa hình người. Cũng bất quá chính là trễ một buổi tối mà thôi. Thế là buổi tối đó. Ăn xong cơm tối bồi tiếp Phạm Á Liên cùng hài tử không yên lòng nhìn tivi. Trong lúc Diệp Nhị Thần vẫn chưa xong không có tìm cái kia mụ mụ. Bị bực bội Diệp Quốc Hưng đánh hai lần. Kể đến hơn 10 giờ. Diệp Quốc Hưng nói cái gì cũng ngồi không yên. Quyết định hiện tại liền đi chờ Hoàng Cửu Vân. Lấy đó chính mình thành ý. Thế nhưng là hắn tại thành Hoàng Miếu phía trước hô tỏa đến hơn 2 giờ. Cũng không gặp có bất kỳ động tĩnh gì. Sau đó hắn liền phát hiện. Huyện thành bên trong có một nơi đặc biệt sáng tỏ. Đương nhiên. Chờ hắn trở lại thành bên trong thời điểm mới biết được. Cái kia đặc biệt sáng tỏ địa phương là chính mình nửa đời tâm huyết Diệp Đại Sơn giả cổ ra cổ cửa hàng tại thiêu đốt chính mình. Mang đến cho người khác quang minh. Nhỏ huyện thành chỉ có hai đài xe cứu hỏa đều xuất động, cũng không thể cứu vãn này gian đáng thương ra cổ cửa hàng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều nói lửa này quá tà môn. Một là không có dấu hiệu nào, nói lên liền khởi, phát hiện thời điểm toàn bộ cửa hàng đã một cái biển lửa. Hai là lửa này phi thường hiểu quy củ. Chung quanh nhà ai đều bình yên vô sự. Liền có thể Diệp Đại Sơn một nhà đốt. Liền đốt hắn, liền đốt hắn. Tuyệt không nhiễu dân. Đám người bên trong Diệp Quốc Hưng nghe được trong lòng chính là trầm xuống. Qua đi cảnh sát hỏi hắn nhưng có cái gì cừu nhân. Diệp Quốc Hưng nói không có. Nhưng là cảm thấy chính mình thê tử Vương Phượng Vân có rất lớn hiểm nghi. Bởi vì trước một ngày buổi tối hắn đã từng lọt vào nàng tập kích. Kỳ thật Diệp Quốc Hưng không sai biệt lắm đã có thể xác định. Tai họa hắn. Tất nhiên là danh xưng bên trong năm nhà cẩn thận nhất mắt hoàng gia. Đây chính là những lão giang hồ kia không nguyện ý cấp thảo phong đại tiên môn chứng khẩu nguyên nhân. Quảng cáo một cách ứng đối không tốt. Chẳng những không có một chút chỗ tốt. Sẽ còn mang đến ngập đầu tai họa. Nhất là có thù tất báo hoàng gia tiên. Diệp Quốc Hưng sở dĩ mang theo cảnh sát đi xác nhận lâm tịch nhưng thật ra là làm dự tính xấu nhất. Hắn hiện tại đã mơ hồ phát giác được, lâm tịch điên không hề giống Hoàng Đại Tiên nói như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật hắn đối với cái này Hoàng Bì Tử cũng rất có phê bình kín đáo. Lúc trước đã nói, muốn để cái này nữ nhân triệt để điên. Kết quả đây lại bị nàng mơ hồ từ bệnh viện trốn thoát. Mà lại là tại thời khắc quan trọng nhất. Nếu như Vương Phượng Vân không có chạy ra bệnh viện, cái kia mặt dây đến bọn họ tay bên trong. Diệp ra những vật kia tự nhiên cũng đều thuộc sở hữu của hắn. Hoàng Đại Tiên chính mình giờ phút này cũng đã bị hắn chứng khẩu. Như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ hướng về hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Quang biết lấy tiền không làm việc Trương Chỉ Bình liền càng đáng chết hơn. Như vậy dài thời gian xuống tới chẳng những cái gì cũng không làm thành còn đem chính mình cấp giày vò điên rồi. Uổng công hắn 2.000 khối cùng một bộ đầy đủ thiết kế tỉ mỉ kế hoạch. Diệp Quốc Hưng hiện giờ đã làm tốt sự tính xấu nhất, thực sự không được liền mang theo Phạm Á Liên cùng nhi tử chạy trốn. Nhưng là trước lúc này nhất định phải lấy đi Vương Phượng Vân tay bên trong những cái đó đồ tốt. Kia thật dày một sấp đô la Mỹ đầy đủ hắn chuyển sang nơi khác Đông Sơn tái khởi. Hoàng bị tử thành tinh. Hắn khẳng định là không đánh nổi. Nhưng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tránh vẫn là lẫn mất khởi. Diệp Quốc Hưng hiện tại ôm mục đích đúng là hy vọng cảnh sát có thể tại bệnh viện tìm được Vương Phượng Vân đã từng chạy trốn chứng cứ. Dùng cách này tới áp chế Vương Phượng Vân đem đồ vật lấy ra. Nếu không liền đi tòa án kiện nàng. Vương Phượng Vân lại tà tính, nhất giới nữ lưu hạng người đối mặt lao ngục tai ương dù sao vẫn là biết sợ. Hắn hiện tại là thật muốn chạy đường. Không biết vì cái gì. Ngoại trừ Hoàng Bì Tử bên ngoài. Diệp Quốc Hưng từ đầu đến cuối có chút sợ Diệp Xính. Hắn đều là cảm thấy Vương Phượng Vân khác thường rất có thể cùng cái này người có quan hệ. Nếu không, vì cái gì Vương Phượng Vân sớm không chạy, muộn không chạy. Hết lần này tới lần khác Diệp Xính đến rồi nàng liền từ trong bệnh viện chạy ra, còn có chính là Vương Phượng Vân kia tà môn công phu. Tùy tiện ở trên người sờ sờ hắn vậy mà liền không thể động. Diệp Quốc Hưng cảm thấy hiện tại Vương Phượng Vân tà tính trình độ đã có thể so với Hoàng Bì Tử tinh. Những chuyện này hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện giờ cũng không có thời gian làm hắn nhất điểm điểm phá giải này đó. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo chính mình thê nhi nhanh lên chạy trốn. Quảng cáo Vương Phượng Vân nha dối rắm cuộc diện, liền làm Vương Phượng Vân chính mình đi gánh chịu. Kết quả bên bệnh viện lại nói Vương Phượng Vân không có khả năng rời đi bệnh viện, tuyệt đối không có khả năng. Bên bệnh viện cho bọn họ nhìn cửa sắt lớn vào tay chỉ thô dây xích khóa cùng trước mắt tương đối tiên tiến phòng trộm khóa. Đi theo hắn hai cảnh sát cũng dùng một bộ xem thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Một cái nữ tinh thần bệnh hoạn người có thể thần không biết ruột không hay mở ra như vậy hai đạo khóa. Thật xa chạy tới thành Hoàng Miếu tập kích vừa lúc đi ngang qua Diệp Quốc Hưng. Sau đó lại chạy về tới đem chính mình một lần nữa khóa tại phòng bệnh bên trong. Ngươi cho rằng nàng là ai? Phi phàm công chúa Hy Thủy Lâm Tịch. Ngươi nói giọt đều là thật vậy. Làm sao không ai tin tưởng? Có hay không một loại muốn cuồng phun 2000 cơ? Cơ. Máu tươi xúc động theo Vương Phượng Vân nơi này hố tiền kế hoạch thất bại. Diệp Quốc Hưng không có nản chí. Làm một thâm niên thợ mộc. Nhà bên trong Vương Quang Khởi lưu lại kia ba kiện gia cổ giá trị hắn vẫn là hiểu. Trước kia liền có hai cái đại lão bản nghĩ muốn theo hắn trong tay mua này ba kiện cổ vật, hắn đều không có đồng ý. Hắn còn chuẩn bị mở rộng mặt tiền cửa hàng lúc sau đem bọn nó bỏ vào trưng bày khu xem như trấn điếm chi bảo đâu rồi. Có này ba kiện cổ vật tại, hắn tiệm bên trong giả cổ gia cổ đều sẽ đi theo tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại đã không lo được kia rất nhiều, nhanh lên né tránh trồn trả thù là thật. Tử từng kinh nói qua. Không trải qua mưa gió. Sao có thể thừa nhận bão tố? Diệp Quốc Hưng ngựa không dừng vó chạy tới nhà bên trong. Đối mặt giống tuyết tiểu phòng khách. Mới rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn tâm tâm niệm niệm ra cổ thế nhưng không thấy Phạm Ái Liên biết ra cổ cửa hàng bị đốt. Bất quá nàng nhưng không biết bên trong có nhiều như vậy cong cong quấn. Nàng biết. Có Diệp Quốc Hưng liền có hết thầy. Diệp Quốc Hưng là cái rất có đầu não người. Chỉ cần đi theo hắn. Chính mình liền sẽ không bị tội. Cho nên Phạm Ái Liên mang theo nhi tử nên ăn một chút nên uống một chút. Cơm tối đều lạnh. Mới đợi đến Diệp Quốc Hưng vào trong nhà. Nàng chính đem những cơm kia đồ ăn cầm đi một lần nữa nhiệt qua. Lại nghe thấy thiên phòng bên trong truyền ra vô cùng sắc nhọn thanh âm tựa hồ đang run run rẩy hát cái gì ca. Ô hoa bung bung. Ô hoa bung bung. Cưới cái tức phụ tè ra quần háng bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài. Siêu lầy. Cha thôn me thần hào pháo hôi nữ khác loại tu tiên 101 chương 1079 ban thưởng nhiệm vụ thảo phong cùng thảo điên 22 chương 1079. Ban thưởng nhiệm vụ. Thảo Phong cùng Thảo Điên 22 kia thanh âm xuất hiện rất là đột ngột. Cảm giác có đôi khi rất xa. Có đôi khi lại tựa hồ ngay tại ngươi bên tai. Phạm Ái Liên toàn thân giật mình. Tay bên trong đĩa ba một tiếng rơi trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Một dòng nước nóng không bị khống chế theo chân trôi xuống dưới. Ha ha. Ô hoa bung bung. Ô hoa bung bung. Cưới cái tức phụ tè ra quần háng hì hì. Tè ra quần.

Mà Vương Phượng Vân lại có thể tại bệnh viện bên trong bình yên vô sự nhìn xem một mảnh hỗn độn gian phòng. Diệp Quốc Hưng biết buổi tối hôm nay Hoàng Bì Tử là sẽ không lại tới náo loạn. Thế là đối với Phạm Á Liên phân phó nói. Đem gian phòng thu thập sạch sẽ. Hắn xoay người đi phòng ngủ nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ lại một mặt vét bỏ xoay người nói trước tiên đem quần đổi, này vị. Phạm Á Liên mặt nhất thời giống như phủ một khối đỏ chót bố. Nàng cũng không có xem nhẹ Diệp Quốc Hưng mặt bên trên rõ ràng vét bỏ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng tật xấu này còn không phải bởi vì thay Diệp Quốc Hưng đi lấy cái kia đầu gỗ mặt dây chuyền bị kinh hãi mới rơi xuống bệnh căn, chẳng lẽ nàng nguyện ý như vậy chính đầy cõi lòng khuất nhục thu thập trên mặt đất những cái đó thợ một công cụ. Phòng bên trong lại chuyển tới Diệp Quốc Hưng đương nhiên thanh âm. Đến mai cái ngươi đi một chuyến bệnh viện. Đem Vương Phượng Vân tiếp trở về. Hoàng Bì Tử nói nàng đều nghe thấy được. Vốn dĩ Diệp Quốc Hưng chán ghét mà vứt bỏ liền làm Phạm Á Liên tâm đột nhiên như là thượng đông lạnh giống nhau băng lãnh. Những lời này trực tiếp đem kia khỏa đóng băng tâm tạp thành bột mịn. Bệnh viện tâm thần. Liền cái kia Hoàng Bì Tử còn không thể nào vào được. Khẳng định là rất nguy hiểm địa phương. Thế nhưng là hắn lại muốn nàng đi đón Vương Phượng Vân. Hiện giờ Vương Phượng Vân có nhiều tà môn, chẳng lẽ Diệp Quốc Hưng trong lòng không biết sao lần trước bệnh viện tâm thần trải qua như là một trận vĩnh viễn vung không đi ác mộng. Nàng đã sợ mất mật. Nàng không muốn đi. Lại nói. Rõ ràng Hoàng Bì Tử là làm Diệp Quốc Hưng đi đón. Vì cái gì cuối cùng lại thành nàng quảng cáo Hưng ca. Chúng ta dọn dẹp một chút. Ngày mai trực tiếp về nhà bên kia. Cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Kia Hoàng Bì Tử còn có thể đuổi theo ra đi xa như vậy, đến lúc đó ngươi có tay nghề này. Ta một lần nữa bắt đầu. Chúng ta về sau một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Ta không ngay ngắn này đó làm người ta kinh ngạc run rẩy đồ chơi. Được không, nghĩ đến gần nhất này đoạn thời gian nhật tử. Phạm Á Liên nước mắt một đôi rơi xuống. Nếu như không phải nhi tử chống đỡ lấy nàng, khả năng nàng cũng muốn vào bệnh viện tâm thần. Để ngươi ngày mai đi đón, ngươi liền đi tiếp được. Ngươi cảm thấy Hoàng Bì Tử sẽ cho ta chạy trốn cơ hội, bên trong năm nhà bên trong là thuộc nó tâm nhãn tiểu. Đắc tội người hoàn mỹ muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nhanh lên thu thập, xong việc ngủ sớm một chút, sáng mai ngươi liền đi bệnh viện đón người. Mụ mụ. Ôm một cái Diệp Nhị Thần đứng ở bên cạnh tội nghiệp mà nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn có mới vừa rồi bị Hoàng Bì Tử hù dọa lúc loang lổ nước mắt. Phạm Á Liên trong lòng đổ đắc hoàng. Đã từng nàng coi là Diệp Quốc Hưng vì bọn họ hai mẹ con như thế đại phí chu trương. Tất nhiên là trong lòng yêu cực kỳ nàng cùng nhi tử. Hiện tại nàng đã hiểu Diệp Quốc Hưng là thật thích nàng, thế nhưng là hắn thích nhất người, mãi mãi cũng là chính hắn. Nhìn nhi tử ngây thơ không chi huyện ánh mắt. Phảng phất chó vàng đi. Hắn không khóc. Hết thảy đều đã đi qua. Ba ba vẫn là lúc trước ba ba. Mụ mụ vẫn là lúc trước mụ mụ. Cái nhà này cũng vẫn là lúc trước nhà. Hưng cả ta. Ngày mai vẫn là ngươi đi đi ta. Ta sợ hãi Vương Phượng Vân. Phạm Á Liên nhát gan nói. Ta nói ngươi thế nào cứ như vậy xong đời đâu, bất quá là đi bệnh viện tiếp người về nhà đến. Ai còn có thể đem ngươi ăn, Diệp Quốc Hưng giọng nói mang vẻ không kiên nhẫn. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Bây giờ gọi ngươi đi làm chút chuyện nhỏ như vậy. Ngươi liền ra sức khước từ. Về sau còn thế nào làm ta Diệp Quốc Hưng tức phụ ha ha. Phạm Á Liên rất muốn cười. Trước kia nàng như thế nào không nhìn ra Diệp Quốc Hưng thực chất bên trong hóa ra là cái máu lạnh như vậy người đâu. Ngươi không xong đời. Ngươi không sợ Vương Phượng Vân ăn ngươi. Vì sao ngươi không tự mình đi bệnh viện đón người? Từ khi Hoàng Bì Tử tới nhà nháo, Diệp Quốc Hưng liền không có hỏi qua một câu bọn họ mấu tử hai cái sợ hãi không. Duy nhất hỏi qua lời của con vẫn là vì xác định là không phải Hoàng Bì Tử tới làm yêu. Cho tới bây giờ hắn cũng không hống quá nhi tử. Thậm chí liền nhìn đều không xem thêm thần thần. Ổn định lại tâm thần, Phạm Á Liên cố gắng dùng bình tĩnh ngữ khí nói tốt, Hưng ca ta đi. Nhưng ta nếu là đi đón Vương Phượng Vân, Ngày mai ai mang thần thần làm lão Lưu gia hoặc là lão Chu gia hỗ trợ xem một hồi. Nếu không ngươi trực tiếp mang theo cũng được. Diệp Quốc Hưng không để ý nói. Đúng vậy a, ai mang theo đều có thể, chỉ cần đừng đến phiền ngươi là được rồi. Quả nhiên phu thê vốn là chim cùng rừng. Này còn chưa tới sống chết trước mắt đại nạn đâu rồi. Diệp Quốc Hưng vậy mà liền như vậy lương bạc. Nguyên lai nàng Phạm Á Liên cũng không so Vương Phượng Vân mạnh bao nhiêu. Quảng cáo xem ra, nàng là nên cho nhi tử cùng chính mình làm một chút gì. Đã nàng chọn nam nhân như vậy không đáng tin cậy. Lâm Tịch không nghĩ tới Phạm Á Liên cái này chuột gan lại còn dám đến tìm nàng. Hiện giờ Tiền Bao Mễ cùng Đào Tử cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo nàng. Hai người rõ ràng so trước kia thanh tỉnh rất nhiều. Lâm Tịch âm thầm tiếc rẻ. Linh đài tỉnh chú không giống với mặt khác kỹ năng. Là thuộc về tử chú thuật bên trong một cái trạng thái chú ngữ. Điều khiển nó là cần tiêu hao tinh thần lực. Người bình thường căn bản không có cách nào sử dụng. Cho nên tức không thể lưu cho người ủy thác, cũng không có cách nào truyền thụ người khác. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ này đã chuẩn bị kết thúc. Nàng chỉ có thể tăng giờ làm việc nhiều đọc hai lần. Có thể đến giúp các nàng nơi đó liền tính chỗ nào đi. Đào Tử có đôi khi vẫn là ngây ngốc hoặc là có chút hậm hực khuyên hướng. Mà Tiền Bao Mễ hiện tại thay đổi là hết sức rõ ràng. Nàng đã không lại cho rằng chính mình là cái người thực vật. Bởi vậy trông thấy Phạm Á Liên tới thời điểm Tiền Bao Mễ cùng Đào Tử đều có chút lưu luyến không rời. Các nàng như vậy ỉ lại ánh mắt nhìn Lâm Tịch lại làm cho đến đây Phạm Á Liên càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ. Ngươi biệt điểm ta, ta biết ngươi không điên ta. Ta lần này không phải tới hại ngươi. Phạm Á Liên cảm giác chính mình lại muốn nước tiểu. Nàng nhanh lên cố gắng kẹp chặt hai chân. Khống chế lại chính mình nước sông cuồn cuộn phát triển mạnh mẽ xúc động. Vậy ngươi là tới làm gì tiếp ta xuất viện Lâm Tịch mỉm cười. Kết quả nàng thuận miệng nói lời nói, lại làm cho Phạm Á Liên nháy mắt bên trong sắc mặt trở nên trắng xanh. Ngươi, ngươi đều biết rồi không đợi Lâm Tịch mở miệng, con hàng này trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất ta. Ta vốn dĩ thật là nghĩ đến giúp ngươi, đã ngươi đều biết, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Lâm Tịch nháy mắt bên trong bị nàng bừa bãi nói cấp chỉnh mộng bức. Ngươi thật sự giúp ta, cảm ơn ngươi mang đi không nên xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong cẩu đồ vật. Lâm Tịch mặt mỉm cười nói. Phạm Á Liên mặt có nét hổ thẹn, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Diệp Quốc Hưng nói hắn nguyên lai chuẩn bị cưới ta. Là các ngươi ra ép buộc hắn cưới ngươi. Là ngươi cướp đi ta nam nhân. Cho nên thời điểm trước kia ta đặc biệt hận ngươi. Ngươi vẫn là nói điểm hữu dụng a, chúng ta không phải bằng hữu, ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi loại người này ôn chuyện. Lâm Tịch lạnh lùng nói. Bản chương xong mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào.